Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 81, trụ cột. Phía trên sương mù xám, trong cung điện cổ xưa, bên cạnh ghế ngồi của kẻ khờ. Một điểm sáng cầu nguyện. Chợt mở rộng, tỏa ra những vòng ánh sáng. Giống như trong một phòng giam, đột nhiên kéo rèm ra, để ánh sáng mặt trời chiếu vào, làm chói mắt người đang ngủ say. Cơn lốc xoáy những con trùng mềm vốn đã yên lại một lần nữa trở nên điên cuồng, vung vẩy ra những chiếc xúc tu mảnh nhỏ kỳ dị. Ánh mắt Kerlin lướt qua phần có liên quan đến chúa tể quỷ bí. Suy luận nội dung tiếp theo. Bóng tối vĩnh hằng, điểm kỳ dị của vạn vật, kẻ quy nhất thời không. Sông vĩnh ám. Tính duy nhất đêm tối với tính duy nhất tử thần ngụ tính duy nhất cự nhân hoàng hôn, một phần đặc tính phi phàm kỵ sĩ tai ách, một phần đặc tính phi phàm hoàng đế tái nhật và một phần đặc tính phi phàm bàn tay thần linh. Nữ thần nguồn cội, mẹ của vạn vật, tổ mẹ ô uế. Tổ mẹ. Tính duy nhất mẹ ở tính duy nhất mặt trăng và một phần đặc tính phi phàm hành giả tự nhiên, một phần đặc tính phi phàm nữ thần sắc đẹp. Kẻ thất tự, bóng đen trật tự. Quốc gia thất tự. Tính duy nhất hắc hoàng đế với tính duy nhất kẻ phán quyết, một phần đặc tính phi phàm thí tự thân vương và một phần đặc tính phi phàm bàn tay trật tự. Thiên tai hủy diệt, mối họa căn nguyên. Thành tai họa. Tính duy nhất của ma nữ uy tính duy nhất tư tế đỏ ở một phần đặc tính phi phàm tận thế ở một phần đặc tính phi phàm kẻ chinh phục. Cha của ác ma, chủ nhân dị tộc, nguồn gốc lời nguyền. Thế giới tăm tối. Tính duy nhất vượt sâu ở tính duy nhất kẻ bị trói ở một phần đặc tính phi phàm quân vương ô uế ở một phần đặc tính phi phàm thần nghiệt. Yêu tinh tri thức, huyền bí điên cuồng. Đồng hoang tri thức. Tính duy nhất ẩn sĩ ối tính duy nhất kẻ hoàng mỹ ở một phần đặc tính phi phàm hoàng đế tri thức ở một phần đặc tính phi phàm người khai sáng. Chìa khóa ánh sáng, hỗn loạn vô tận, hóa thân vận mệnh. Chìa khóa ánh sáng. Tính duy nhất bánh xe vận mệnh ở một phần đặc tính phi phàm rắn thủy ngân. Đây là toàn bộ danh hiệu của cựu Nhật. Đối ứng với chính phần nguyên chất. Suy luận xong, Kerlin cảm thán trong lòng. Nếu anh và đại đế Rosel có thể hiểu rõ về tri thức thần bí học ở phương diện này, thì không ai phải rơi vào tình cảnh như hiện giờ. Vào thời điểm nào đó, cho dù không sử dụng năng lực phi phàm, tri thức cũng hoàn toàn là một loại sức mạnh. Tổ hợp danh hiệu của hai con đường đại địa. Và mặt trăng lại có sự khác nhau nhất định với mẫu thần đọa lạc. Xem ra quả thật chỉ là một phần của vị này, nói cách khác, danh hiệu và quyền năng hiện giờ của vị ngoại thần trên mặt trăng kia là, mẫu thần đọa lạc, cội nguồn tà ác, kẻ bất diệt. Cũng theo cách này, xưng hô toàn bộ của mẫu thụ dục vọng hiện giờ hẳn là mẫu thụ dục vọng, vị thần mất trí, kẻ gào thét vĩnh thế con của hỗn độn thật ra không rõ ràng lắm, vị này giống như đã mất tích, không ai có thể tìm hiểu thêm về hắn. Kerlin khẽ gật đầu. Anh chợt lên tiếng hỏi. Xem ra. Thần toàn trí toàn năng là mạnh nhất, chúa tể quỷ bí và bóng tối vĩnh hằng xếp bậc thứ hai, còn lại là bậc thứ ba. Anh phán đoán từ số lượng mà con đường phi phàm cần để tấn thăng, hơn nữa không bao gồm các ngoại thần. Adam nhìn phiến đá khinh nhờn. Kia, bình thản chậm rãi nói. Không phải như vậy. Số lượng, cấp bậc và địa vị của quyền năng có quan hệ nhất định, nhưng không phải toàn bộ, tính chất đặc biệt tương ứng, uy lực và biểu trưng cũng quan trọng. Sau khi vị chúa sáng tạo ban đầu phân tách ra, đứng đầu toàn bộ. Cựu Nhật là ba trụ cột, một vị là Thượng Đế, thần toàn trí toàn năng, một vị là chúa tể quỷ bí, đế vương thời không, một vị là mẫu thần đọa lạc, cội nguồn tà ác. Nghe thấy câu cuối cùng của Adam, Kerlin nhịn không được cúi đầu nhìn tay áo trái của mình, ma kính. Aro đang được giấu trong đó. Chẳng trách Aro nói nhìn thấy trụ cột, chi phối từ người mình. Anh nhất thời bừng tỉnh. Tin vài phần vào cách giải thích của nhà không tưởng. Adam. Lúc này, Adam nói thêm một câu bằng giọng đều đều. Hiện giờ, hai trụ cột phía trước vẫn chỉ dùng hình thức. Nguyên chất để tồn tại, mà mẫu thần đọa lạc sau khi phân tách ra khỏi tổ mẹ và hai con đường phi phàm, cũng không khác lắm với các ngoại thần còn lại, chỉ là biểu tượng trụ cột vẫn còn đó. Nếu không phải trước ngực bị cắm một cọc gỗ chữ thập nhuộm máu, Kerlin chắc chắn cảm thấy bầu không khí nói chuyện này không tệ. Trong vài lần ngẩn ngơ, anh còn cho rằng mình và Adam là bạn, đang vui vẻ thảo luận một vài tri thức thần bí học, đợi con trai Amon của đối phương về nhà ăn cơm. Đương nhiên, mình chính là bữa cơm. Kia! Không thể không nói, khán giả ảnh hưởng đến nhận thức của người khác, năng lực trải nghiệm và trạng thái thực sự quá mạnh. Cơ Linh vừa nhắc nhở bản thân phải cảnh giác, vừa nghi hoặc hỏi. Tôi cho rằng, ngoại thần có hai phần, thậm chí là ba phần nguyên chất như mẫu thần đọa lạc mới tính là trụ cột. Adam cúi đầu nhìn mặt chữ thập bằng bạc đeo trước ngực mình. Vị ấy chỉ có một phần. Nguyên chất. Trong tình huống bình thường, nguyên chất không thể phân tách, chỉ khi vị chúa sáng tạo ban đầu kia phân tách ra, thứ sản sinh ra tập hợp và chia lìa hóa thân, mới có thể xé rách nguyên chất, gom một phần trong chúng vào hành tinh của chúng ta. Nói cách khác, nguyên chất của mẫu thần đọa lạc bây giờ không trọn vẹn, cựu nhật nữ thần nguồn cội trong tương lai cũng không phải là cựu nhật đầy đủ. Cơ Linh gặng hỏi một câu. Adam khẽ nhếch miệng, giống như nở nụ cười. Ngay từ đầu đã như thế, nhưng nguyên chất có năng lực tự bổ khuyết bản thân, nguyên chất của mẫu thần đọa lạc hiện giờ cũng không khiếm khuyết, tổ mẹ cũng có thể tạo ra một vị cựu nhật. Vấn đề duy nhất là mẫu thần đọa lạc hiện giờ chỉ có thể sử dụng một phần biểu tượng trụ cột có sẵn trong người, trừ phi một lần nữa dung hòa vào tổ mẹ. Việc này cũng sẽ dẫn đến toàn bộ sinh mệnh được sinh ra trong vũ trụ và sức mạnh âm tính xuất hiện sự dị biến nhất định, nhưng thời gian mấy nghìn năm, mấy vạn năm đặt ở trong thước đo của thiên văn học đều cực kỳ ngắn ngủi, ảnh hưởng tương ứng vẫn chưa lan rộng. Mà nếu vị ngoại thần nào lấy được phần nguyên chất gần với mình, tương đương với việc nắm giữ hai phần nguyên chất thì sẽ xảy ra chuyện gì, ta cũng không thể biết trước. Trước đó, chỉ có vị chúa sáng tạo ban đầu kia dung nạp nhiều nguyên chất, nhưng ngài ấy chỉ cần tỉnh lại thì tất nhiên sẽ phân tách. Cơ Linh gật đầu, nói như có điều suy tư. Vị chúa sáng tạo ban đầu kia ít nhất đã dung nạp 9 phần. Nguyên chất, việc này không thể chứng minh người nắm giữ 2 phần, thậm chí 3 phần nguyên chất sẽ xảy ra vấn đề, ở đây hẳn là tồn tại điểm giới hạn. Hiện giờ không ai có thể nghiệm chứng được chuyện này. Adam vẫn cầm chiếc mặt dây chuyền hình giá chữ thập bằng bạc kia, ta đoán từng có sự tồn tại nào đó thử nghiệm, dù sao tập hợp cũng là bản năng mãnh liệt, nhưng kết quả thì không rõ. Sự tồn tại nào? Cơ Linh vuốt nhẹ chiếc cọc gỗ chữ thập nhuộm máu đang cắm trên ngực mình, hỏi. Adam lại một lần nữa chuyển ánh mắt về phía giá chữ thập khổng lồ cao hơn 100 mét phía trước, nói bằng giọng bình thản. Vì thượng đế ở đầu kỷ thứ nhất kia, cũng có thể gọi vị này là nguyên sơ, ngoài ra còn có chúa tể quỷ bí, cũng chính là người mà anh thường xuyên tụng niệm. Adam vừa nói chuyện vừa nghiêng đầu liếc Cơ Linh một cái, nói bằng giọng mô phỏng. Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Hai vị này dường như đều đã mất. Kết quả thử nghiệm của họ xem ra không tốt lắm. Cơ Linh còn chưa nghĩ xong mình muốn nói cái gì, Adam đã quay đầu đi, nhìn phiến đá khinh nhờn thứ hai nói. Ta có thể xác định được một điểm. Nguyên chất nào đó không thể nào đồng thời dung nạp. Trong vũ trụ này, còn có một trụ cột thứ tư đang ẩn náu, đại diện cho vạn vật, bao gồm cựu nhật và kết cục của bản thân vũ trụ. Nó đối ứng với hai phần nguyên chất là sông Vĩnh Ám và thành tai họa. Đơn giản mà nói, nếu đêm tối có thể trở thành bóng tối vĩnh hằng thì vị này có thể tiến thêm một bước chiếm giữ hai con đường ma nữ và tư tế đỏ, dung nạp thành tai họa, trở thành trụ cột thứ tư thật sự, nhưng đến thời điểm đó, đêm tối hoặc là tiến vào ngủ say, hoặc là phân tách bị động, hoặc là khiến toàn bộ vũ trụ gồm cả vị này và chúng ta trong đó cùng tiêu tan, bắt đầu lại một lần nữa. Còn có chuyện này. Đến cấp bậc phía trên danh sách, ý nghĩa của biểu trưng có lẽ còn quan trọng hơn cả quyền năng. Tri thức thần bí học của Adam, không, của thần mặt trời cổ đại quả là phong phú đến đáng sợ, không hổ là người từng là chuẩn cựu nhật. Cơ Linh nghe vậy thì cảm thán không thôi. Anh ngẫm nghĩ rồi nói. Nói cách khác, bán thần con đường. Kẻ không ngủ có thể chuyển sang con đường ma nữ. Không sai. Adam nhìn thẳng phía trước, đáp. Nhưng nếu vậy thì không thể trở thành cựu nhật, trừ phi nghĩ cách tách đặc tính phi phàm trước đó ra. Cơ Linh vừa chuyển ánh mắt lên trên, suy luận về phối phương ma dược cấp bán thần con đường khán giả. Kẻ không ngủ, trọng tài, vừa chuyển đề tài. Phối phương ma dược có liên quan đến. Cựu nhật từ đâu mà có? Trên. Phiến đá khinh nhờn thứ nhất hình như không có. Chúng ẩn chứa ma dược danh sách không khác nhau. Vẻ mặt Adam có sự thay đổi, cả gương mặt dường như sáng hơn một chút. Sau khi bước đầu nắm giữ quyền năng, toàn trí toàn năng, ta đã suy diễn ra phương pháp và con đường trở thành cựu nhật, cuối cùng tìm ra được phối phương thích hợp, làm rõ các biểu trưng khác nhau. Đáng tiếc, thời điểm đó, nguyên sơ cũng thức tỉnh trong cơ thể ta. Cho nên, anh ngã xuống khi còn là thần mặt trời cổ đại, đã dùng một phần thân tàn và ý chí để tạo ra phiến đá khinh nhờn. Thứ hai, Cơ Linh thở dài nói. Từ đây về sau, trong tận thế có ánh rạng đông rồi. Đã kết thúc cục diện thần linh vì đủ loại lý do như khí phách, cảm xúc mà hỗn chiến, bắt đầu mở ra thời đại chiến đấu vì cựu nhật rồi. Adam vẫn giữ nguyên vẻ mặt vừa rồi, không nói gì. Cơ Linh im lặng, vài giây sau anh đột nhiên hỏi. Anh đã cho con rối kia của tôi nhân tính dạng gì? Adam một lần nữa nghiêng đầu, nói với đôi mắt trong veo. Hắn quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, muốn được tự do, cho dù chỉ một vài giây. Cơ Linh mở miệng, nhưng không biết nên đáp thế nào. Vì sao anh không gọi hắn là Demon Sparrow, mà lại dùng từ con rối để thay thế? Adam ôn hòa hỏi, dường như đang khuyên tín đồ. Cơ Linh nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên cười nói. Tôi chính là Demon Sparrow, Demon Sparrow là một phần của tôi, nếu tôi tách hai người ra, cho dù có thể thoát khỏi thần quốc của anh, tiếp theo cũng sẽ mất khống chế khó mà cứu vãn nổi. Nói tới đây, Cơ Linh dừng một chút, nhìn phía trước, hỏi bằng giọng trầm thấp. Anh chỉ còn lại thần tính. Quần đảo Rosted, thành khảng khái. Bayam. Tedu Abraham quay lại nơi này, trải qua nghiên cứu, đã biết thần chiến tranh. Là một sự tồn tại khá sinh động ở kỷ thứ tư, có khả năng đáp lại tín đồ. Sau đó, ông mời một dân nghèo tự nguyện bỏ ra sinh mạng cầu nguyện thần chiến tranh. Xác nhận không có nguy hiểm. Mà việc này phải trả bằng 300 đồng bảng vàng. Hiện giờ ông đã nhận được đáp án, người dân nghèo kia không những không chết, mà còn thực hiện được một vài nguyện vọng. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 82, chuẩn bị cho nghi thức. Đảo Táo Xanh, trong một cánh rừng rậm nguyên thủy. Tedu Abraham đã chuẩn bị xong, lo rằng cử hành nghi thức ở ngoại ô sẽ bị người phi phàm chính phủ phát hiện, bèn sử dụng vật phong ấn, lữ hành. Khỏi Bayam, đến nơi vắng bóng người này. Tedu sờ chiếc xương sườn bắt đầu âm ỉ đau, cởi chiếc áo dài cổ điển ra, đặt ở một bên. Sau đó, ông bố trí tế đàn, đốt các vật phẩm như nến, tinh dầu, nước xương trắng, bột thảo dược. Sau khi bố trí xong, Tedu lùi lại hai bước, dùng tiếng hêm cổ thấp giọng thì thầm. Thần chiến tranh vĩ đại. Tượng trưng cho máu và sắt. Chúa tể của hỗn loạn và phân tranh. Tiếng gió theo đó vang lên, quanh quẩn trong cánh rừng rậm u ám này. Trong lúc cây cối cành lá reo lên xào xạc, hai ngọn nến trên tế đàn đột nhiên vang lên tiếng phừng phừng. Ánh lửa đối ứng với chúng chợt bốc lên cao, từ cây non. Phát triển thành cây cổ thụ. Cùng lúc đó, màu sắc ánh nến cũng từ cam chuyển sang trắng lóa. Gió thổi qua cánh rừng ngày một mạnh hơn, hai cột lửa màu trắng sáng đan vào nhau, vặn vẹo thành một bóng dáng to lớn mơ hồ. Trong chớp mắt, Tedu Abraham chỉ cảm thấy có một ánh mắt khó mà hình dung từ trên cao nhìn xuống người mình. Ông cúi đầu, nói. Thần chiến tranh vĩ đại, tín đồ hèn mọn muốn khẩn cầu ngài giúp đỡ. Trong lúc nói chuyện, Tedu luôn điều chỉnh tâm trạng của mình, cố gắng giữ bình tĩnh. Ông từng đọc một bản điển tịch nào đó của gia tộc, biết rằng việc cần làm nhất khi cầu nguyện thần chiến tranh. Chính là tự nói với mình không được nổi giận. Bóng dáng được tạo thành bởi ngọn lửa trắng sáng kia không ngừng dâng lên những luồng lửa ở bên cạnh, nói bằng một thứ ngôn ngữ Tedu có thể hiểu nhưng không biết thuộc loại ngôn ngữ gì. Kẻ phàm trần hèn mọn, thần linh không phải dùng để thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nói đi, nói ra khẩn cầu của ngươi. Nhưng cuối cùng có giúp đỡ ngươi không là do quyết định của ta. Tedu đã sớm nghĩ xong lời lẽ, chỉ hồi tưởng lại là nói được ngay. Thần chiến tranh vĩ đại, tôi nên làm thế nào mới có thể giúp tổ tiên của tôi, ngài? Cửa bê the Abraham trở về thế giới hiện thực. Một nghi thức, hiến tế một. Pháp sư quỷ dị, một pháp sư bí mật, một kẻ ký sinh, ngươi hẳn đã biết rõ từ sớm rồi. Người khổng lồ bằng lửa nói với giọng trầm thấp, uy nghiêm. Giống đáp án từ học trò của Dorian. Tedu thầm than một tiếng, lại nói. Thần chiến tranh vĩ đại, nếu muốn ngỏ lời nhờ ngài giúp tôi hoàn thành nghi thức, tôi cần trả giá như thế nào? Người khổng lồ bằng lửa nhìn xuống nhà chiêm tinh này, nói. Cái giá tương ứng ngươi không thể trả được, linh hồn yếu ớt bạc nhược của ngươi ngay cả tư cách làm tro tàn cũng không có. Đúng lúc Tedu đang thất vọng, vô cùng nản chí, thì người khổng lồ bằng lửa kia lại tiếp tục nói. Nhưng ngài, cửa thì có thể. Hơn nữa, tâm trạng của ta hôm nay không tệ. Hiến tế một phần máu của ngươi cho ta, làm ấn ký khế ước, cái giá tương ứng ta sẽ đòi từ ngài cửa. Còn có cả cách này. Kết Đu có chút nghi ngờ theo bản năng, nhưng nghĩ lại thì thấy việc này cũng không có vấn đề gì. Quả thật chỉ có tổ tiên Bethel Abraham mới có tư cách giao dịch với sự tồn tại bí ẩn thần chiến tranh. Về phần ngài cửa, có bằng lòng tiến hành giao dịch hay không, Kết Đu không hề suy xét đến, theo ông thấy, bất kể ai đang trong tình trạng bị trục xuất và phong ấn, đều muốn thoát khỏi giam cầm, cho dù phải trả một cái giá lớn cũng sẵn lòng. Vâng, thưa thần chiến tranh vĩ đại. Kết Đu suy tư một lát, đầu vừa nóng lên, lập tức đồng ý. Ông chợt thay đổi nghi thức, thêm phần hiến tế và ban cho, sau đó sử dụng dao găm rạch cánh tay, nhỏ chút máu đỏ thẫm xuống. Đến khi máu của ông hóa thành một viên ngọc màu đỏ, xuyên qua cánh cửa hiến tế và ban cho, nơi đó trở nên cực kỳ u ám, giống như đang tiềm ẩn vô số quái vật. Giây tiếp theo, một thứ gì đó từ đằng sau cánh cửa hư ảo bắn ra. Đó là một cục thịt nửa trong suốt mọc ra những xúc tu dài mảnh, phía trên cục thịt có những con trùng mềm vặn vẹo đang chui ra chui vào. Vừa nhìn thấy thứ này, cả đầu Vét Đu chợt choáng váng, hệt như bị người ta rót một lượng lớn hồ dán vào trong. Lúc này, một ánh lửa rơi xuống, bao trùm lên cơ thể ông, khiến tầm nhìn của ông nhuộm một màu đỏ tươi. Nhờ có lớp màu đỏ tươi này, Vét Đu không xuất hiện dị thường khi nhìn vào cục thịt kia nữa. Ngay sau đó, lại thêm một thứ nữa bắn ra khỏi cánh cửa hiến tế và ban cho. Đây là một con chim dị dạng, mỗi một chiếc lông của nó đều lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, trên người có những tia sáng hệt như những con trùng khi thì chui vào, khi thì tràn ra. Trùng ngôi sao. Đây là quái vật có đặc tính phi phàm pháp sư bí mật. Thứ trước đó đối ứng với pháp sư quỷ dị. Đúng vậy, pháp sư quỷ dị và pháp sư bí mật đều là tên ma dược, không phải chỉ riêng nhân loại, cách gọi bán thần cũng giống vậy. Trừ phi đặc biệt thêm một chữ nửa người để chú thích. Kết Đu có sự hiểu biết khá sâu về con đường của bản thân, dùng nó để lý giải tình huống trước mắt. Mà điều này có nghĩa là, nghi thức trợ giúp ngài cửa. Thoát khỏi giam cầm có thể dùng quái vật bán thần tương ứng với thầy bói, người học việc và kẻ trộm để làm tế phẩm, hơn nữa không cần Kết Đu tự mình ra tay, thần chiến tranh vĩ đại đã chuẩn bị tất cả. Điều này khiến Kết Đu khó nén vui sướng trong lòng. Cực kỳ mong chờ nhìn về phía cánh cửa hiến tế và ban cho. Đợi tế phẩm thứ ba được bắn ra. Cũng chỉ mất một giây, một thứ nữa từ đằng sau cánh cửa u ám bay ra, đáp xuống tế đàn. Đây là một con quạ đen hôn mê, đương nhiên, chỉ có ngoại hình giống quạ đen, xung quanh mắt phải của nó có một vòng màu đen, mỗi chiếc lông trên người đều gần như trong suốt, bên trên còn có những vòng tròn liền nhau. Quái vật tương ứng với kẻ ký sinh. Vét Đu vui vẻ trong lòng. Ca ngợi thần chiến tranh vĩ đại một cách chân thành. Trong giáo đường hài cốt, anh chỉ còn lại thần tính. Cơ Liên nhìn giá chữ thập khổng lồ trước mắt, nhỏ giọng hỏi. Anh cảm thấy dựa vào một thân phận hoặc một nhân cách nào đó được tách ra để sống lại chắc chắn có vấn đề nhất định, cho dù thân phận kia, nhân cách kia có thân thể thực sự, đặc tính phi phàm thực sự và nhận thức của riêng mình ở một mức độ nào đó, thì cũng không thể nào hoàn hảo được. Mà các biểu hiệu của Adam khiến anh nghi ngờ sâu sắc về phương diện này. Adam ngồi bên cạnh anh, mặc áo dài trắng đơn giản không tỏ vẻ gì, vẫn giữ trạng thái như đang giảng đạo. Đúng vậy. Chỉ có hợp là một với chân thật, ta mới trở nên hoàn chỉnh. Quả nhiên. Cơ Linh thở dài nói. Tuy. Chúa sáng thế chân thật là nhân cách tiêu cực, hóa thân của cảm xúc cực đoan, nhưng ngài ấy cũng vì thế mà kế thừa nhân tính. Cho nên. Vị ấy đã điên mất rồi. Adam dường như đang nói đến một người xa lạ. Colin vừa suy luận nội dung còn lại của phiến đá khinh nhờn. Thứ hai, vừa hỏi. Nếu thật sự hợp hai thành một, ai trong hai người các anh sẽ chiếm vị trí chủ đạo? Đây là chuyện mà chúng ta luôn cạnh tranh sau khi chúng ta thức tỉnh. Adam bỏ bàn tay đang nắm mặt dây chuyền giá chữ thập bằng bạc ra. Cho nên, anh mới thông qua Amon, lấy phiến đá khinh nhờn. Thứ nhất, hy vọng có thể mượn nó để nắm giữ biển hỗn độn, đạt được quyền chủ động. Cơ Linh như hiểu ra, nhíu mày gật đầu đáp. Về chuyện này dường như các ngươi rất ăn ý. Chúa sáng thế chân thật chưa từng dùng thân phận của ngươi để giở trò, hay dẫn lực lượng bên ngoài vào đối phó với ngươi. Đây là chuyện giữa chúng ta. Adam đáp bằng thái độ bình thản. Cơ Linh im lặng vài giây, chuyển sang nhìn chằm chằm phiến đá khinh nhờn. Tôi luôn cảm thấy cái chết của Thiên Sứ Đỏ và rất nhiều chuyện ở kỷ thứ tư không hề đơn giản. Cơ Linh vẫn đang hỏi, đang nghiên cứu, ngoại trừ việc muốn giải đáp nhiều bí ẩn hơn, lấy được nhiều tri thức hơn, thì cũng là đang kéo dài thời gian, duy trì trạng thái ở chung với Adam hiện giờ. So với việc bị Adam thôi miên, trở nên đần độn, hoặc là trực tiếp ngủ say, thì anh hy vọng mình giữ được tỉnh táo hơn. Nghĩ đến đây, Colin lại cúi đầu nhìn cọc gỗ chữ thập nhuộm máu cắm trước ngực mình, chỉ cảm thấy chút đau đớn nó mang đến rất chân thật. Vì sao lại nói thế? Adam không đáp mà hỏi lại, dáng vẻ như sẽ bắt đầu cầu nguyện bất cứ lúc nào. Colin cân nhắc rồi nói. Trước khi Hắc Hoàng đế trở về, đế quốc Solomon chỉ có một vị chân thần là chúa sáng thế chân thật, cùng tính duy nhất tư tế đỏ. Các quý tộc và các thế lực ủng hộ Alistar Tudor tự lập cộng thêm chiếm giữ bốn tính duy nhất của nhà không tưởng, cửa, lỗi, kẻ khờ, hai bên cộng lại, cho dù tính cả vua thiên sứ Aurobo cũng không thể nào đối đầu với sáu vị chân thần như đêm tối, hơn nữa, trên tay họ còn có tính duy nhất kẻ phán quyết. Trong tình huống này, cho dù anh không có hành động nhắm vào thiên sứ đỏ, cũng không có ai nghi ngờ anh, đương nhiên, một vị huyết hoàng đế bị điên có lẽ hữu dụng với anh hơn. Adam vẫn nhìn chăm chú vào giá chữ thập khổng lồ kia. Anh không hiểu, là vì anh biết không đủ nhiều. Kỷ thứ tư, ngoại trừ ba đế quốc lớn và các chân thần, vua thiên sứ sau lưng chúng, khiến vũ đài lịch sử sôi nổi còn có giáo phái ma nữ, hội khổ tu mốt sơ, sự thẩm thấu từ vực sâu và thợ thủ công phát triển bí mật, cùng với lục địa Nam Ba Lam. Hơn nữa, đây không phải là toàn bộ, những nhân tố đủ để gọi là mấu chốt khác cũng không ít. Colin như có điều suy nghĩ gật đầu. Ví dụ như, mâu thuẫn giữa sáu vị thần. Adam cười ôn hòa. Không chỉ có thế. Không đợi Colin hỏi tiếp, Adam bình thản bổ sung. Anh hẳn là đã đến Ban Si. Colin như có điều suy nghĩ, mở miệng ra nhưng lại không nói gì. Adam tiếp tục. Mặt khác, sau khi ta ngã xuống, sự ăn mòn của ngoại thần đối với hiện thực cũng rõ ràng sâu sắc hơn. Trong cung điện cổ xưa, phía trên sương mù xám. Điểm sáng cầu nguyện. Đại diện cho Bernadette kia vì không có ai hồi đáp, liên tục co vào nở ra, lan tỏa những vần sáng. Điều này đã kích thích đến cơn lốc xoáy do những con trùng mềm trong suốt tạo thành kia, nó điên cuồng vung những xúc tu dài mảnh quật về phía đó. Sau nhiều lần quật vào hư không, cuối cùng một sợi xúc tu trong đó đã đụng phải điểm sáng cầu nguyện. Kia. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audiotruyen.org Chương 83, Hiệu cửa. Sau khi cầu nguyện nhưng không được đáp lại, Bernadette cầm đèn thần cầu nguyện. Đến bên cửa sổ của phòng thuyền trưởng, nhìn ra đại dương xanh thẳm phía xa. Cô không nôn nóng, cũng không định sử dụng năng lực lời tiên đoán của mình, kiên nhẫn chờ đợi diễn biến. Qua vài phút, trước mắt cô đột nhiên hiện lên một mảng sương mù xám trắng. Ngay sau đó, màn sương mù này nhuộm màu vàng, giống như nước đường dính nham nháp. Bernadette cúi đầu, nhìn đèn thần cầu nguyện. Trong tay, chỉ thấy bất đèn trong miệng ấm tự cháy lên. Phía trên sương mù xám, trong cung điện cổ xưa, bên cạnh ghế ngồi của kẻ khờ. Điểm sáng cầu nguyện đã nở to gần bằng cái đầu người, chớp mắt bị một bóng người màu vàng nhạt vạn vẹo mơ hồ chiếm giữ. Bóng người này nhìn xuyên qua điểm sáng cầu nguyện, xuyên qua sương mù xám trắng, nhìn về phía lốc xoáy trùng mềm. Đang định hủy diệt tất cả xung quanh. Giọng nói uy nghiêm của bóng người này vang vọng trong lâu đài khởi nguyên. Không ngờ lại mất khống chế. Trong giọng nói của thần đèn mang theo sự chế giễu rõ ràng, mặc kệ đám trùng linh hồn điên cuồng kia có nghe hiểu hay không. Đúng lúc này, phía trên ghế ngồi đã bị gãy chân của kẻ khờ. Một cánh cửa ánh sáng được tạo thành từ vô số quả cầu ánh sáng đột nhiên hiện ra. Nó như ẩn như hiện, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Phát họa ra một phù hiệu phức tạp ở giữa không trung. Phù hiệu này vốn ở đằng sau lưng ghế ngồi của kẻ khờ. Tạo thành từ một nửa mắt không đồng tử và một nửa dây vạn vẹo. Khi phù hiệu thành hình, ánh hào quang kỳ dị kia ngày càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn hòa vào không gian này. Dây tiếp theo, phù hiệu đại diện cho kẻ khờ. Khi truyền ra giọng nói của Colin. Thần đèn. Tôi muốn là một cuộc giao dịch với ông. Bóng người màu vàng kim nhạt mơ hồ vạn vẹo kia bật cười thành tiếng. Ha ha, ta nói rồi, cuối cùng ngươi cũng phải đồng ý thôi. Sau khi cười vài giây, thần đèn bình tĩnh lại, nói. Vừa rồi ta còn đang nghĩ, có thể trở thành chủ nhân mới của lâu đài khởi nguyên, sao có thể dễ dàng mất khống chế như thế? đây là sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Giọng nói phát ra từ phù hiệu của kẻ khờ kia không hề nôn nóng. Thần đèn. Bật cười hai tiếng. Ngươi không sợ ta giữa chừng nâng giá sao? Kerlin đáp lại bằng giọng không nhanh không chậm. Với tôi mà nói, đây chỉ là một trong những sự chuẩn bị, nhưng với ông mà nói, có lẽ là cơ hội duy nhất trong rất nhiều năm. Bóng dáng và nhạc của thần đèn bị gió thổi đung đưa qua lại, giọng nói vang lên trong không gian rộng lớn. Điều kiện của ta vẫn giống trước kia, chỉ cần ngươi có thể giải trừ được phong ấn, thả ta ra ngoài, ta sẽ mang phần thuộc về mình trở về. Bầu trời sao, những thứ còn lại đều để lại cho ngươi, và thực hiện cho ngươi ba nguyện vọng. Đương nhiên, nhìn từ tình hình hiện giờ, dường như ngươi cần ta chi thù lao trước. Giọng nói của Kerlin lại truyền ra từ phù hiệu kẻ khờ kia. Tôi hứa rằng, trước khi kết thúc năm 1368 kỷ nguyên này, sẽ đưa chiếc đèn thần cầu nguyện này về bầu trời sao, về phần sau đó ông thoát khỏi phong ấn thế nào là chuyện của ông, mà yêu cầu của tôi còn đơn giản hơn, chỉ cần hai nguyện vọng. Đây là giao dịch tôi nói, đồng ý hay không là do ông quyết định. Năm 1368 chính là năm bức tường ban đầu biến mất, là tận thế mà các nhà tiên tri đã công nhận. Bóng người màu vàng nhạt mơ hồ vặn vẹo kia im lặng vài giây mới nói. Nếu không giải trừ phong ấn, nguyện vọng ta có thể thực hiện rất hữu hạn, một khi vượt qua cấp bậc nào đó thì nó sẽ được thực hiện bằng cách thức rất vặn vẹo. Trong phù hiệu kẻ khờ như đúng bằng ánh sáng kia, giọng Kerlin vững vàng vang lên. Hai nguyện vọng tôi cần, hiện giờ ông có thể thỏa mãn. Thần đèn lại im lặng lần nữa, hồi lâu không lên tiếng. Trong cánh rừng rậm nguyên thủy ở Bayam, Kết Đu vì hai phương diện tự thân và ngoại lai mà đầu óc đang nóng lên, ông không lãng phí thời gian, dựa theo mệnh lệnh của thần chiến tranh. Thay đổi tế đàn, khắc lên phù hiệu tượng trưng, dấu hiệu ma pháp và hoa văn kỳ dị chính xác. Ông vốn có chút lo lắng ba con quái vật cấp bán thần kia sẽ đột nhiên tỉnh lại, nhưng đợi đến khi nghi thức được chuẩn bị xong, các tế phẩm vẫn hôn mê, không thể phản kháng. Sau khi đặt cục thịt mấp máy, con chim dị dạng và con quạ trắng có vành mắt đen đặt lên vị trí chính xác, Kết Đu nhìn về ngọn nến duy nhất trên tế đàn, giơ tay đốt nó lên. Tiếp đó, ông lùi lại mấy bước, trịnh trọng dùng tiếng cự nhân tụng niệm. Cánh cửa của vạn cánh cửa vĩ đại. Người dẫn đường bầu trời sao vô tận. Chìa khóa của toàn bộ thế giới thần bí. Tôi khẩn cầu ngài đáp lại, khẩn cầu ngài giáng xuống thế giới này. Ông còn chưa dứt lời, trong tế đàn đã lần lượt phát ra ba tiếng huỳnh. Ba con quái vật cấp bán thần đối ứng với pháp sư quỷ dị. Pháp sư bí mật và kẻ ký sinh giống như bị một bàn tay vô hình siết chặt, chỉ vừa giãy giụa đã trực tiếp nổ tung, hóa thành những cục máu thịt tỏa ra đốm sáng có màu sắc khác nhau. Những cục máu thịt này giống như có lực sinh mệnh, bị một sức mạnh nào đó khó diễn tả bằng lời dẫn dắt, tụ tập lại giữa không trung, phát họa ra những phù hiệu tà dị dơ bẩn. Vô số phù hiệu tụ tập lại, chậm rãi hình thành một cánh cửa lớn cao quá 5 mét mà máu thịt vẫn còn đang mấp máy trên đó. Cánh cửa lớn này dựng trên tế đàn, bên trong tối đen, không biết nối đến đâu. Ngọn nến đại diện cho ngài cửa. Khi đột nhiên bốc cháy hừng hực, chiếu sáng cả cánh cửa máu thịt, chiếu sáng mảng bóng tối bên trong. Trong bóng tối, có những quả cầu ánh sáng do ánh sao mỏng manh ngưng tụ thành, nhìn kỹ thì thấy chúng đều giống như những con trùng kỳ dị đang gặp người. Những quả cầu ánh sáng này nhanh chóng bay lên, hợp lại thành một cánh tay khổng lồ, nó xuyên qua cánh cửa máu thịt. Còn có chút khó khăn. Cánh tay rõ ràng không thuộc về nhân loại này chống xuống tế đàn, dùng sức để chui ra ngoài, khiến cánh cửa máu thịt. Thậm chí cả khu rừng, cả hòn đảo đều phải rung chuyển, giống hệt một trận động đất. Kết Đu sung sướng nhìn cảnh tượng này, sau đó tầm mắt đột nhiên mờ đi một nửa. Có thứ gì đó từ trên mặt ông rơi xuống bụi cỏ. Kết Đu theo bản năng cúi đầu, chỉ thấy một con mắt hằn tơ máu đang lăn dưới đó. Bột, bột, bột, tai ông, mũi ông, con mắt còn lại của ông và máu thịt trên người ông, từng miếng rơi xuống, tất cả đều ngấm ra chút ánh sao. Bịch. Cả người ông ngã xuống đất, máu thịt hoàn toàn rơi rụng. Lúc này, cánh tay kia rốt cuộc cũng chui qua được cánh cửa máu thịt. Bắt đầu thử rút những phần còn lại ra. Đoàn đoàn. Trong bóng tối được chiếu sáng sau cửa, những tia chớp khổng lồ hình thành một cơn bão, giáng xuống dưới, nhưng lại bị một cơn thủy triều màu máu đột nhiên xuất hiện nuốt chửng. Rốt cuộc, một bóng dáng rất lớn được tạo thành bởi những quả cầu ánh sáng. Thuần túy xuyên qua cánh cửa máu thịt. Giây tiếp theo, những quả cầu ánh sáng. Này bắt đầu con rút lại và chồng lên nhau, dường như muốn tiến hành tổ hợp lại để sinh ra chất biến, theo đó trong cánh rừng rậm xung quanh xuất hiện từng khe hở u ám đến từ giữa không trung. Những khe hở này trực tiếp nuốt chửng các bộ phận khác nhau của cây cối, khiến chúng trở nên kỳ quái. Cùng lúc đó, trong khe hở có cơn lốc không biết bắt nguồn từ đâu thổi ra, càng quét bốn phương tám hướng, toàn bộ hòn đảo táo xanh ở Bay Am đều rung chuyển dữ dội như sắp chìm nghỉm. Trong giáo đường sóng biển, Angel Wilson vốn đang phiền não vì vết đu lữ hành. Đi không thể nào theo dõi được, đột nhiên nghe thấy những tiếng mở cửa liên tiếp vang lên. Những cánh cửa ở những nơi khác nhau trong thành phố này đều tự động mở ra vào thời khắc này. Việc này. Angel nghiêng đầu nhìn về cánh rừng rậm bên ngoài thành phố, dường như là nơi bắt nguồn của sự bất thường này. Rầm rầm. Chớp mắt khi cánh cửa bị mở ra, Derek trong thành Bạch Ngân mới đã sớm tỉnh dậy do cơn rung chấn chợt nhíu mày. Rầm. Rầm. Rầm. Trong các thành phố lớn Bắc Lung, Trier, Thánh Midlong, toàn bộ những thứ gọi là cửa đều tự động mở ra. Phía trên sương mù xám, trong cung điện cổ xưa đã sập một nửa, cơn lốc xoáy trùng mềm. Điên cuồng theo bản năng tấn công bóng người màu vàng nhạt và phù hiệu kẻ khờ, nhưng không thể thành công. Gần một phút trôi qua, thần đèn bỗng cười nói. Ngươi quả thật không phải là hắn, nếu không ta đã vặn vẹo lời hứa vừa rồi của ngươi, để phong ấn cho hắn bố trí tự động giải trừ. Chỉ có chủ nhân cũ bị vặn vẹo lời nói mới đạt được hiệu quả này. Lần trước ông đã dựa vào cách này để nhận ra tôi không phải là chúa tể quỷ bí. Giọng của Kerlin truyền ra từ trong phù hiệu của kẻ khờ. Thần đèn. A một tiếng nói. Đối với hắn, ta có ít nhất 10 cách để nhận ra. Không đợi Kerlin đáp lại, bóng người vàng nhạt này cười nói. Trạng thái hiện giờ của ngươi dường như không thể duy trì quá lâu, được, giao dịch đạt thành, sau khi ta hoàn thành hai nguyện vọng của ngươi, trước khi kết thúc năm 1368 của kỷ nguyên này, ngươi phải đưa. Đèn thần cầu nguyện đến bầu trời sao? Giọng của thần đèn dần nghiêm túc, dường như đang tuyên bố một điều khoản pháp luật. Giờ phút này, ông ta dường như đang căn cứ vào giao dịch này để thành lập một quy tắc nào đó, không cần lo Clint Mai này sẽ đổi ý. Nếu ngươi không thể hoàn thành được lời hứa này, cho dù ngươi có trở thành chúa tể quỷ bí cũng sẽ bị ngã xuống và phân tách. Thần đèn cảnh cáo một câu rồi hỏi, nói ra hai nguyện vọng của ngươi đi, chú ý, đừng liên quan đến đặc tính phi phàm ở cấp bậc cao. Cũng đừng vượt qua giới hạn năng lực hiện giờ của ta, nếu không, nguyện vọng ấy sẽ được thực hiện bằng cách thức vặn vẹo. Đây là quy tắc đã được đặt ra, ta của hiện giờ không thể làm trái. Trong phù hiệu kẻ khờ, đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh, giọng Kerlin bình tĩnh vang lên. Nguyện vọng thứ nhất, đem hai nguyện vọng trước đó của Bernadette Gustav tính vào danh nghĩa của tôi. Việc này đối với ông mà nói, hẳn là rất đơn giản. Thần đèn lập tức cười nói. Quả nhiên, ngươi muốn sử dụng quy tắc ước điều thứ ba sẽ gặp phải chuyện xấu để chống lại cảnh nguy khốn lúc này, không tệ, căn cứ vào địa vị của bản thân ta, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, khiến ngươi đau đớn mà chết đi. Kerlin lại nói tiếp. Nguyện vọng thứ hai, để Utopia của ta sinh ra khu vực tương ứng ở linh giới. Điều này không liên quan đến việc tăng danh sách, cũng không liên quan đến đặc tính phi phàm cấp bậc cao, ông chắc chắn sẽ làm được. Bóng dáng và nhạc của thần đèn hơi lắc lư, cười nói. Nguyện vọng của ngươi đã được thỏa mãn. Trong giáo đường hài cốt, Kerlin sờ cọc gỗ chữ thập nhuộm máu trước ngực, dường như đang cân nhắc xem rút nó ra thế nào. Trong quá trình này, anh thuận miệng hỏi Adam. Vì sao anh không thử thành thần ở kỷ thứ tư, vì không lấy được? Không, không tám sao? Đó là một yếu tố. Quan trọng hơn là thời điểm đó còn rất nhiều tai họa ngầm chưa giải quyết. Adam nhìn chăm chú vào giá chữ thập khổng lồ với ánh mắt ấm áp. Kerlin nghiêng đầu, nhìn vị nhà không tưởng. Này, nói. Ví dụ như, thời điểm đó, ý chí. Nguyên sơ lưu lại còn rất mạnh. Kerlin còn chưa dứt lời, trên đỉnh đầu đột nhiên chảy xuống một lượng lớn máu đỏ tươi. Nhưng miệng của anh thì lại cong lên. Quỷ bí chi chủ. Quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 84, nguyện vọng. Adam quay đầu sang nhìn về phía Kerlin, đôi mắt trong veo phản chiếu gương mặt đầm đìa máu tươi. Vẻ mặt hắn vẫn không có gì thay đổi, mang theo chút ôn hòa và thương hại, giống như thần linh đang nhìn chăm chú người đời. Kerlin mỉm cười nhìn hắn, đầu nứt ra từng tấc một. Hiện tượng này lập tức lan xuống người anh, khiến anh đổ sụp xuống thành một bãi máu. Bên trong bãi máu nổi lên áo sơ mi, áo khoác, cọc gỗ chữ thập nhuộm máu và một chiếc gương kiểu dáng cổ xưa thì chìm xuống dưới. Trong giáo đường hài cốt, trong thần quốc của nhà không tưởng. Adam, Kerlin cứ thế chết đi một cách kỳ dị. Adam mặc áo dài trắng đơn sơ nhìn cảnh tượng này, vẫn giữ vẻ ôn hòa điềm đạm, không biết là do đã đoán được từ trước, hay là tự tiêu trừ cảm xúc của bản thân. Trong cung điện cổ xưa, phía trên sương mù xám. Cơn lốc xoáy trùng mềm. Đang điên cuồng kia chớp mắt mất đi động tĩnh, phân giải thành những con trùng linh hồn chết cứng. Giây tiếp theo, đám trùng linh hồn này trở nên hư ảo, nhuộm màu xám trắng, giống như dung hòa vào trong sương mù lịch sử. Sau đó, chúng một lần nữa sống dậy, vừa lóe lên hào quang sâu thẳm, vừa ngọ nguậy tụ tập lại với nhau. Cũng chỉ mất vài giây, đám trùng linh hồn tổ hợp lại thành một bóng người, chính là Kerlin Moretti, tóc đen mắt nâu, mặc áo sơ mi Âu phục. Khi vị chủ nhân của lâu đài khởi nguyên trở về, bàn dài loang lỗ và 22 chiếc ghế dựa cao nhanh chóng khôi phục lại như cũ, đống đồ rơi vãi đầy đất cũng xếp gọn lại. Kerlin cầm lấy gậy chống ngôi sao, được khảm nhiều loại đá quý kia, ngồi xuống vị trí thuộc kẻ khờ. Khắp không gian phía trên sương mù xám cũng chấn động theo đó, dâng lên sức mạnh cuồn cuộn vô hình. Kerlin chợt gật đầu nói với bóng người màu vàng nhạt đang chiếm điểm sáng cầu nguyện. Của Bernadette. Tôi sẽ thực hiện lời hứa của tôi. Thần đèn cười một tiếng rồi nói. Xem ra ngươi không kế thừa sự giả dối và vô liêm sỉ của hắn, tốt lắm. Dứt lời, bóng người màu vàng vạn vẹo mơ hồ kia nhanh chóng rút lui, không phản chiếu trong điểm sáng cầu nguyện của Bernadette nữa. Làm tốt lắm. Kerlin vừa phân ra một trùng linh hồn đáp lại lời cầu nguyện của nữ vương thần bí, vừa cúi đầu cầu nguyện bản thân, tôi hy vọng tôi có thể lấy lại trạng thái trước đêm nay. Khi bản thể của anh chết đi, chỉ mang theo một phần đặc tính phi phàm kỳ tích sư. Quan trọng nhất, những thứ còn lại đều bị giáo đường hài cốt của Adam ngăn cách lại, không thu về được. Đương nhiên, Kerlin còn có một phần đặc tính rất lớn ở trong cơ thể của đám trùng linh hồn. Phía trên sương mù xám này và đặc tính phi phàm trong người những con rối còn lại ở Utopia mà Yaratum không cần đến, cũng không muốn vì vậy mà ảnh hưởng đến trạng thái của bản thân, cho nên không trực tiếp sử dụng định luật đặc tính phi phàm hội tụ hút các đặc tính cùng con đường trong Utopia, đổi sang dùng cách khác để thu thập, như vậy khá là chậm, cần thời gian nhất định. Sau khi chấp thuận nguyện vọng này, Kerlin gọi tấm màn nhung tới, choàng lên người, và búng ngón tay đánh tách một cái. Trong đống đồ, đặc tính phi phàm của thầy bói. Từ danh sách 9 đến danh sách 3 lúc trước tách ra từ tấm màn nhung đồng thời hiện lên, hóa thành những điểm sáng thuần khiết, chui vào người Kerlin. Trạng thái của anh chớp mắt trở về thời điểm gần tiêu hóa xong ma dược kỳ tích sư. Ngoại trừ không có thân thể thì không khác gì so với trước khi bị tập kích. Ngay sau đó, Kerlin chuyển ánh mắt về phía Utopia có liên hệ chặt chẽ với bản thân. Trong Utopia, Yaratum để bộ râu bạc trắng, đội mũ trùm, mặc áo dài màu đen đứng ở trên nóc nhà giáo đường Thánh Arian, bên cạnh là những hình chiếu lịch sử Joseph Gustav, William Augustus và thần nghiệt. Sure, khi những đợi cửa lớn của giáo đường hài cốt mở ra, Demon Sparrow tự động nộp mạng. Một phần con rối được ông ta thao túng xử lý những con rối Utopia bắt đầu xuất hiện sự dị biến, để lại một phần tạm thời vẫn còn bình thường đến cuối cùng. Đúng lúc này, trên người đám con rối Utopia đang đứng im bất động đột nhiên mọc ra những dây linh thể. Hư ảo dài mảnh, chúng nhanh chóng hướng lên chỗ cao. Họ chớp mắt sống lại, đồng loạt quay người nhìn về phía Yaratum và các hình chiếu lịch sử của ông ta. Bóng tối trong những đôi mắt đó chợt rạng rỡ tỏa sáng. Cùng lúc đó, bóng đen khổng lồ từ sương mù xám trắng mơ hồ hiện ra hạ xuống, bao trùm toàn bộ Utopia vào bên trong. Yaratum và các hình chiếu lịch sử của ông ta theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao đang tràn ngập màn sương mù xám nhàn nhạt. Nơi đây không thể phong tỏa. Giây tiếp theo, hình chiếu lịch sử của William Augustus giơ thanh kiếm trong tay phải lên, trang nghiêm tuyên bố. Bóng đen đang bao phủ Utopia nhất thời lay động, xuất hiện nhiều khe hở, không thể hoàn toàn ngăn cách thành phố con rối này với bên ngoài. Hình chiếu lịch sử của Joseph Gustav lúc này hóa thành dòng thác lũ tin tức, ùa về phía đám con rối còn lại của Kerlin, muốn quấy nhiễu hành động của chúng, hình chiếu lịch sử của thần nghiệt. Xua lại tấn công màn bóng đen kia, mở rộng những khe hở trên đó. Yaratum theo đó duỗi tay ra, nối liền. hư không trước mặt với một hòn đảo ở trên biển cuồng bạo mà mình đã định vị từ trước. Tiếp theo, chỉ cần ông ta đi về phía trước một bước là có thể thoát khỏi Utopia. Đúng lúc này, đám con rối của Kerlin đã đồng thời há miệng ra, tụng niệm một chú văn bằng tiếng cự nhân trước khi dòng thác lũ tin tức kia chui vào linh thể chúng. Leoder. Nếu ở vùng đất bị thần bỏ rơi, vì có thần lực của bạo quân lưu lại, cho nên chỉ cần một cái tên này là Kerlin có thể trực tiếp điều động được sức mạnh của thần linh, nhưng bên ngoài thì khác, có muốn khiển trách kẻ đã hô lên tên thật của mình hay không là do quyết định của chính chúa tể bảo táp. Kerlin để các con rối đồng thời đọc ra tôn danh này, tác dụng duy nhất là để chúa tể bảo táp chuyển ánh mắt về phía này, mà là một trong năm con đường toàn trí toàn năng. Chúa tể bảo táp có lẽ là một trong những chân thần không muốn nhìn thấy mưu tính của Adam thành hiện thực nhất. Nếu Amon trở thành chúa tể quỷ bí, đế vương thời không, vị bạo quân này sẽ rơi vào trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm, luôn phải lo lắng con trai của chúa sáng tạo sẽ đối phó với mình, giúp Adam hoặc chúa sáng thế chân thật bước lên vị trí chủ nhân tinh giới. Cho nên, so với nữ thần đêm tối và mẫu thần đại địa thì chúa tể bảo táp, mặt trời rực chói vĩnh hằng và thần tri thức và trí tuệ càng không muốn nhìn thấy Adam và Amon tồn tại. Nếu sau này còn có cơ hội, Kerlin định để các con rối tiếp tục gọi Osuket và hơ ra bơn. Xung quanh Utopia lập tức tối sầm lại, dường như đang ẩn chứa cơn giận của tự nhiên khó mà diễn tả bằng lời. Yaratung còn chưa bước được bước nào, trên bầu trời u ám đã giáng xuống những tia chớp màu sắc khác nhau, chúng dương nanh múa vuốt, tùy tiện mở rộng, dường như muốn dìm toàn bộ bầu trời trong đại dương sấm sét. Đoàn đoàn đoàn. Những tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, tia chớp giáng xuống Utopia như mưa. Trên đỉnh tháp tròn, thành Bạch Ngân mới, quần đảo Rostet. Derrick Burke đang nhìn về phía ngọn nguồn của cơn địa chấn, nghe thấy cửa chính, cửa sổ đồng thời mở ra, hơn nữa còn không chỉ có một cánh, mà là hàng ngàn hàng vạn cánh cửa. Tuy việc này không mang đến nguy hiểm trực tiếp nào, nhưng sự biến hóa kỳ dị này vẫn khiến Derrick đề cao cảnh giác. Cậu hơi do dự có nên đi tìm thủ lĩnh đương nhiệm, Hugh Chimon không, đề nghị sử dụng vật phong ấn cấp thần chứng nhận vinh quang. Bảo vệ toàn bộ thành Bạch Ngân mới và thành Mặt Trăng ở trong khu rừng rậm gần đó. Sau đó căn cứ vào diễn biến của sự bất thường để quyết định có cần cầu nguyện ngài kẻ khờ không. Đúng lúc cậu xoay người đi ra cửa, Kiêu Chi Mon trên đỉnh đầu xăm phù hiệu màu xanh thẫm từ trong ánh sáng trên hành lang bước ra, bình tĩnh nói. Phong ấn trong lòng đất mất hiệu lực rồi. Phong ấn mất hiệu lực. Trực giác Derrick nói rằng việc này có liên quan đến sự bất thường ở đảo Táo Xanh. Mà so với việc cửa tự dưng mở ra, hậu quả của việc phong ấn mất hiệu lực cực kỳ đáng sợ. Lập tức sử dụng. Chứng nhận vinh quang. Derrick không chút do dự nói. Đây là vật phong ấn cấp thần có thể sử dụng trong khoảng thời gian ngắn, nó đã chặn được rất nhiều tai họa khi thành Bạch Ngân còn ở vùng đất bị thần bỏ rơi, giúp họ có thể kiên trì đến lúc này, nhận được sự cứu vớt. Suy nghĩ của Derrick rất rõ ràng, sử dụng chứng nhận vinh quang. Áp chế một vật phong ấn cấp thần khác đại địa ban ân, áp chế vật phong ấn cấp thánh chẳng mấy chốc sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đối với xung quanh. Hugh Chimon không nói gì thêm, lập tức đưa ra quyết định, dẫn theo Derrick trốn vào trong ánh sáng, tiến vào lòng đất. Chứng nhận vinh quang. Phải cần ít nhất hai thánh giả mới có thể sử dụng. Đây cũng là lý do Hugh Chimon không xuống lòng đất ngay mà tìm đến Derrick trước. Đương nhiên, nếu chỉ đơn giản là sử dụng, thì cũng có kỹ xảo khác, nhưng phải chuẩn bị từ trước, đem ấn ký tương ứng in vào trong người. Giáo đường sóng biển, Bay Am. Một ánh chớp nhanh chóng chui vào trong phòng Angel Wilson, hóa thành âm thanh dồn dập. Thưa ngài Hồng Y, phần lớn phong ấn dưới lòng đất đã mất đi hiệu lực. Chỉ có một vài vật phẩm do sử dụng hiệu quả khắc chế lẫn nhau mà đạt được sự cân bằng mới không biến mất. Angel khẽ nhíu mày, kết hợp với hiện tượng tất cả cửa trong thành Bayam đều đồng thời mở ra, anh đã nhận ra sự bất thường của vấn đề. Anh lập tức nói với hư không. Các anh lập tức lập ba người một tổ, tạo thành từng tiểu đội. Mang các vật phong ấn cấp 2, cấp 3 có đặc tính sống, trong thời gian ngắn không tạo thành nguy hại quá lớn ra khỏi lòng đất, tránh phát sinh phản ứng dây chuyền. Làm vậy, trong lòng đất sẽ trở thành khu không người, vật phong ấn nguy hiểm trong thời gian ngắn không thể tạo ra thương vong. Mà theo thời gian trôi đi, đợi đến khi hiện tượng bất thường phong ấn mất đi hiệu lực qua đi, các kẻ trừng phạt có thể ra tay xử lý các vật phẩm này. Nhưng điều kiện tiên quyết là ba món vật phong ấn cấp 1. Không mất khống chế. Một khi chúng xảy ra vấn đề, hiệu quả xấu không bao lâu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Bayam. Nhưng trong tình hình phong ấn đã mất đi hiệu lực, ba món vật phẩm này rất khó không xảy ra vấn đề. Suy nghĩ đầu tiên của An Dơ chính là cầm theo vật phong ấn có phạm vi hiệu quả xấu rộng nhất kia, dùng năng lực của bản thân để tạm thời kiềm chế nó, sau đó bay ra đại dương, rời xa Bay Am. Việc này với anh mà nói, trong thời gian ngắn sẽ không gây ra nguy hiểm quá lớn, dù sao anh cũng đã là bán thần, vấn đề lớn nhất là hai vật phong ấn cấp 1. Còn lại chắc chắn sẽ phá hủy Bay Am khá nghiêm trọng. Ít nhất mình đã cố hết sức rồi. An Dơ cảm thấy biện pháp này vừa an toàn vừa có thể đối phó với việc điều tra sau đó của giáo hội Bảo Táp, khá ổn. Anh bất giác hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nơi đó là mấy trường học và viện tế bần gần với giáo đường. An Dơ thu lại ánh mắt, im lặng 2 giây, thở dài, tiếp tục nói. Việc còn lại giao cho tôi. Lời anh nói biến thành nhiều đường sóng điện, tổ hợp lại thành tia chớp bạc trắng, bay xuống lòng đất. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 85, nắm lấy cơ hội. Sau khi gửi tin tức cho các kẻ trừng phạt, trong đầu An Dơ nhanh chóng lập kế hoạch kế tiếp phải làm thế nào. Anh sẽ tranh thủ thời gian, cầu nguyện Chúa Tể Bảo Táp. Hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp hoặc phù hộ từ Chúa, sau đó, lập tức chạy xuống lòng đất. Sử dụng năng lực phi phàm của bản thân mạnh mẽ áp chế ba món vật phong ấn cấp 1 trong cánh cửa xanh lam. Trong quá trình này, nếu Chúa Tể Bảo Táp đáp lại lời cầu nguyện hoặc sự bất thường phong ấn mất đi hiệu lực kết thúc đúng lúc, vậy thì không cần lo đến việc ứng phó những việc khác nữa, nhưng nếu cả hai điều đó không xảy ra, mà mình bắt đầu cảm thấy quá sức thì sẽ xin giúp đỡ từ ngài kẻ khờ. Đối với An Dơ mà nói, một khi làm như vậy, bất kể dùng cách thức gì, sau này che giấu làm sao cũng khó mà thoát khỏi vận mệnh bị nghi ngờ, dù sao dựa vào một người để áp chế ba món vật phong ấn cấp 1. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, lựa chọn duy nhất của anh chính là sau khi sự bất thường kết thúc, phong ấn một lần nữa có hiệu lực, thì lập tức từ chức chạy trốn, để những cố gắng và vất vả bao năm qua trở thành công giả tràng, khiến vị trí Hồng Y giáo chủ khó khăn lắm mới có được cứ thế bị ném đi. Nhưng, so với sinh mạng của mình thì sự hy sinh đó là đáng giá. Về phần hậu quả của việc xác suất lấy được sách thiên tai giảm xuống, hiện giờ An Dơ không để ý lắm, cấp bậc của anh còn lâu mới phải suy xét đến phương diện này, đương nhiên, là bán thần giáo hội Bảo Táp, Hồng Y, anh tin rằng dưới cái nhìn chăm chăm của Chúa Tể Bảo Táp, nếu muốn sống sót sau khi chạy trốn thì phải nhận được sự phù hộ từ sự tồn tại khác, nếu không kết cục khó mà tưởng tượng. Mà ở chuyện này, anh chỉ có thể dựa vào ngài kẻ khờ. An Dơ hít sâu một hơi, nhanh chóng tụng niệm. Vị vua thống trị bầu trời, hoàng đế chúa tể đại dương, thần Bảo Táp vĩ đại, tôi khẩn cầu ngài hãy theo dõi, khẩn cầu ngài phù hộ. Tụng niệm xong, An Dơ giơ tay bắt một cái, dấy lên một cơn gió lốc, đưa anh bay xuống lòng đất. Khoảng 10 giây sau, bên ngoài giáo đường sóng biển, thủy triều tràn bờ đê đột nhiên dâng cao, vọt lên giữa không trung. Nước biển xanh thẳm lập tức trút xuống, bao phủ toàn bộ giáo đường vào bên trong, giống như một bức tường rất dày. Trong vách tường, tia chớp trắng bạc liên tiếp lóe lên, chui xuống lòng đất. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Tia chớp giáng xuống như mưa, chiếu sáng toàn bộ Utopia, chiếu sáng một nửa biển cuồng bạo. Mà lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một tòa giáo đường khổng lồ màu đen, khảm rất nhiều xương sọ. Nó nằm ở không trung phía trên Yaratung, hấp thụ lấy toàn bộ tia chớp, khiến vô số những chiếc xương sọ nhợt nhạt nổi lên tia lửa điện vặn vẹo. Khiến những tấm kính thủy tinh hoa văn màu phản chiếu ánh sáng chói lòa. Quỳnh. Quỳnh. Quỳnh. Ở nơi giáo đường hài cốt của Adam không thể che chắn, con rối của Yaratung, hình chiếu lịch sử thần nghiệt. Xua, con rối của Kerlin đều tan thành từng mảnh trong chớp mắt dưới trận sấm sét điên cuồng, sau đó, hoặc trực tiếp biến mất, hoặc thu nhỏ lại thành những vệt đen. Cho dù hình chiếu lịch sử Rose Gustav hóa thành dòng thác lũ tin tức, trong một khắc ấy cũng không thể may mắn thoát khỏi. Gió bão điện từ mãnh liệt tàn phá thành phố này, phá hủy kết cấu tất cả thông tin. Nhân lúc nhà không tưởng. Ngăn cản bạo quân, Yaratung đi lên trước một bước, tiến vào hư không. Mà hư không bị ông ta dùng năng lực phi phàm người hầu quỷ bí. Nối liền với một hòn đảo ở biển cuồng bạo đã được định vị từ trước, khoảng cách giữa hai nơi ngắn lại bằng không. Bóng dáng Yaratung mặc áo dài đen, đội mũ trùm nhanh chóng biến mất khỏi hư không đang sáng ngời vì tia chớp, nhưng giây tiếp theo. Địa điểm ông ta xuất hiện không phải là hòn đảo nơi xa, mà là phía trên không của khách sạn Hoa Diên Vĩ. Utopia. Vừa rồi, Vào khoảnh khắc Gia Ra Tung hoảng sợ vì uy lực của cơn bão, Cơ Linh trong lâu đài khởi nguyên đã nắm lấy cơ hội, sử dụng tấm mà nhung trên người, điều động sức mạnh của nguyên chất, cấy ghép đích đến trên hư không của Gia Ra Tung vào chỗ khách sạn Hoa Diên Vĩ, lặng lẽ thay đổi sự sắp xếp mấu chốt của ông ta. Đây là sự áp chế của vua thiên sứ đối với thiên sứ danh sách một cùng con đường. Đoàn đoàn. Sấm sét giống như vĩnh viễn không ngừng giáng xuống, bao phủ toàn bộ Gia Ra Tung để một bộ râu bạc trắng vừa dài vừa dày. Đôi mắt đen kịt không ánh sáng của Gia Ra Tung không hề thay đổi, cả người nhanh chóng nhạt đi, biến mất khỏi biển tia chớp. Ông ta chỉ là một hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử. Bản thể của ông ta đang trốn trong một mảnh vỡ nào đó trong sương mù lịch sử. Cơ Linh ngồi trên ghế của kẻ khờ. Chuyển ánh mắt về phía những đốm sáng chi chít trong sương mù xám trắng phía dưới. Anh tạm thời không thể tìm ra Gia Ra Tung, bởi vì đối phương chắc chắn nắm giữ những bí ẩn lịch sử chỉ có ông ta hoặc số ít sự tồn tại mới biết được, nhưng không tìm ra không có nghĩa là Cơ Linh chỉ có thể trơ mắt nhìn, kiên nhẫn chờ đối phương đến cực hạn, khó mà tiếp tục dừng lại trong sương mù lịch sử nữa, là chủ nhân của lâu đài khởi nguyên. Là sự tồn tại đạt đến địa vị vua thiên sứ. Cho dù Cơ Linh mới chỉ có thể sử dụng một phần nguyên chất này, nhưng vẫn có thể làm được rất nhiều chuyện. Giây tiếp theo, Cơ Linh mở hộp ra, lấy lá bài kẻ khờ. Dung nạp nó vào cơ thể. Ngay lập tức, anh biến thành kẻ khờ. Mặc quần áo ngũ sắc, đeo trang sức xa hoa, trong khí chất khủng bố sâu xa mang theo vài phần cảm giác hoang đường hài hước, toàn bộ lâu đài khởi nguyên theo đó khẽ rung lên. Cột. Kẻ khờ. Cơ Linh gõ đầu gậy chống ngôi sao trong tay phải xuống mép bàn dài loang lổ. Trong thế giới hiện thực, sương mù xám trắng đột nhiên bốc lên, một tòa cung điện cổ xưa tọa lạc trên đó, như ẩn như hiện. Trong cung điện hùng vĩ cổ xưa đó, một luồng hào quang kỳ dị được tạo thành bởi vô số quả cầu ánh sáng nhanh chóng phát họa ra, tỏa ra sức hút vô hình mà khủng khiếp. Toàn bộ sương mù lịch sử nhất thời sôi trào, ở một nơi nào đó mà Cơ Linh chưa thắp sáng, bóng dáng Gia Ra Tung nhanh chóng hiện ra, bay thẳng lên trên cao. Khó mà ngăn chặn được. Định luật đặc tính phi phàm hội tụ. Cơ Linh dựa vào lâu đài khởi nguyên. Trực tiếp phóng lực tập hợp đặc tính phi phàm vào trong sương mù lịch sử. Lúc này, bóng dáng Gia Ra Tung mặc áo dài đen đội mũ trùng co rút lại, biến thành một người giấy nhợt nhạt. Bản thể của ông ta lập tức xuất hiện trên một hòn đảo ở biển cuồng bạo, cũng nhanh chóng sử dụng năng lực phi phàm người hầu quỷ bí. Nối xu hướng tập hợp đặc tính phi phàm vào một người giấy. Tranh thủ lúc người giấy đổi chỗ cho mình, Gia Ra Tung nhanh chóng đưa ra một nguyện vọng. Ta hy vọng đặc tính phi phàm của ta yên ổn trong thời gian ngắn. Ông ta vừa dứt lời, hai tay đã chập lại, thực hiện nguyện vọng của mình. Điều này giúp ông ta thoát khỏi lực hút đến từ lâu đài khởi nguyên, kẻ khờ và đặc tính phi phàm người hầu của quỷ bí. Cùng lúc đó, ông ta lùi ra sau một bước, bước chính xác lên một tảng đá trắng ngà. Khi Gia Ra Tung vừa bước lên tảng đá, bóng dáng ông ta nhanh chóng biến mất. Không biết đã đi đâu, tảng đá lập tức bị phong hóa, tan ra thành từng mảnh. Kẻ khờ. Cơ Linh phóng ánh mắt từ trên cao xuống dưới, nhìn quanh một vòng, không thể tìm ra bóng dáng Gia Ra Tung. Việc này có nghĩa là đối phương đã thoát khỏi tầm mắt của anh. Cơ Linh không do dự, lập tức đặt trọng tâm vào một việc khác. Anh đã sớm chuẩn bị để các viên đá quý trên gậy chống ngôi sao. Sáng lên, mô phỏng lại năng lực lừa gạt quy tắc của con đường kẻ trộm. Đổi địa điểm hồi sinh cơ thể của mình thành một con rối đang không ở Utopia. Lúc trước có vài cư dân Utopia vì đủ loại lý do mà đến thành phố khác, địa phương khác, dùng cách này để tăng thêm tương tác với thế giới hiện thực. Hiện giờ Cơ Linh lựa chọn một người thích du lịch, hiện giờ hắn đang ở trên một dãy núi. Trong lúc tiến hành phần sau của công đoạn hồi sinh, Cơ Linh lấy lá bài kẻ khờ ra, gọi chính loại đặc sản linh giới đã chuẩn bị từ trước, cất chúng và tấm màn nhung kia vào trong cơ thể mình. Sau đó, anh lại dùng gậy chống ngôi sao. Điều động sức mạnh của lâu đài khởi nguyên, mô phỏng năng lực lừa gạt quy tắc của con đường kẻ trộm, để chính loại đặc sản linh giới cùng tấm màn nhung kia trở thành một phần thân thể anh. Giây tiếp theo, vô số mảnh vỡ ánh sáng hiện ra xung quanh con rối đang ở giữa sườn núi kia. Mà trong cơ thể con rối đó, một con trùng linh hồn bay ra, không ngừng phân tách, kết hợp với những mảnh vỡ ánh sáng kia. Chẳng mấy chốc, mảnh vỡ ánh sáng ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng này kéo dài thành bóng dáng của Cơ Linh. Bóng dáng Cơ Linh vừa phát họa ra xong, đã hóa thành những con trùng mềm vặn vẹo, tản ra bốn phương tám hướng, khiến tấm màn nhung. Và chính loại đặc sản linh giới kia rơi xuống đất. Sau đó, các trùng linh hồn hoàn thành việc tổ hợp lại, một phần biến thành áo sơ mi, quần dài, áo khoác và mũ dạ nửa cao. Kerlin không lãng phí thời gian, lập tức vẫy gọi tấm mà nhung. Và chính loại đặc sản linh giới tới, nghiêm túc điều chế ma dược. Với anh mà nói, đây là thời cơ tốt nhất để tấn thăng người hầu quỷ bí. Một mặt, hiệu quả của nghi thức đã được thần đèn hoàn thành, mà việc này không duy trì lâu, sẽ dần biến mất. Mặt khác, người có khả năng phá hỏng nghi thức của anh nhất là Adam thì đang bị chúa tể bảo táp áp chế, không rảnh tay để quấy nhiễu anh. Nếu trong tình huống bình thường, ăn ma dược, tấn thăng danh sách 1, Kerlin rất lo lắng vào thời khắc mấu chốt nhà không tưởng. Adam sẽ dùng biển lớn tiềm thức tập thể, lặng lẽ cho mình một cảm xúc tiêu cực, như vậy mất khống chế sẽ là kết cục tất yếu. Vừa rồi anh hô Leoder. Mục đích chủ yếu không phải là đối phó với Yaratung, mà là để giữ chân vị chân thần Adam này. Khi cử hành nghi thức người hầu quỷ bí. Trước đó không thể nào dùng sức mạnh của lâu đài khởi nguyên để vặn vẹo ra một mô hình thần quốc, ngăn cách trong ngoài giúp Kerlin tấn thăng ở bên trong được, bởi vì như vậy sẽ khiến nghi thức và khu vực linh giới tương ứng không thể có sự liên hệ, từ đó mất đi hiệu lực. Chưa đến 10 giây, một lọ ma dược u ám như nước biển ban đêm xuất hiện trong tay Kerlin, cùng lúc đó, bóng dáng của anh ở lại lâu đài khởi nguyên. Búng ngón tay một cái, thỏa mãn một vài nguyện vọng tích góp trong điểm sáng cầu nguyện và ngôi sao đỏ thẫm, để ma dược kỳ tích sư tiêu hóa nốt phần cuối cùng. Bóng dáng trong lâu đài khởi nguyên. Lập tức mờ nhạt đi, để bản thể Kerlin trở nên đầy đủ, giúp anh có thể ăn ma dược trong trạng thái tốt nhất. Khi sấm sét lại một lần nữa chiếu sáng biển cả, Kerlin giơ tay phải lên, đưa cái lọ đến từ con rối kia kề lên miệng, ừng ực uống hết thứ ma dược nhẹ như không khí ở bên trong. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 86, người hầu quỷ bí. Khi ma dược người hầu quỷ bí tiến vào cơ thể, Kerlin nhất thời có cảm giác phình to. Trong giây lát, anh mất đi cảm ứng với cơ thể, với trùng linh hồn. Trơ mắt nhìn chúng hư hóa tan ra, dung hòa vào linh giới không thể dùng ngôn ngữ bình thường để miêu tả, không thể dùng logic bình thường để lý giải, dường như sắp tan ra thành các loại thông tin trừu tượng, dung lượng lớn. Giờ phút này, Kerlin chỉ còn ý thức là gắng gượng giữ được, đủ để bản thân nhận thức. Anh! Cứ thế trôi nổi trong linh giới tràn đầy bóng dáng kỳ dị, sau khi mất đi cảm ứng với thân thể và đặc tính phi phàm, bắt đầu chịu sự cọ rửa của đủ loại suy nghĩ, thông tin, tri thức, phù hiệu và biểu trưng, đang quanh quẩn ở ranh giới hoàn toàn đánh mất bản thân, hợp là một với linh giới. Nếu cứ tiếp tục thế này, Kerlin chắc chắn sẽ hoàn toàn mất phương hướng, nhưng lúc này, một khu vực nào đó ở linh giới sinh ra liên hệ với ý thức của anh. Nơi đó có một thành phố, người bên trong sống cuộc đời bình thường, họ có tên của mình, có câu chuyện và vận mệnh, đang xen lẫn nhau, đang xen, mang đến thông tin linh giới hoàn chỉnh, cũng chính là khái niệm trên ý nghĩa trừu tượng. Thành phố này cuối cùng bị hủy diệt trong một trận thiên tai, chôn vùi trong khói bụi lịch sử. Thân thể của Kerlin tan ra như sương mù, gần như dung hòa vào linh giới, được vận mệnh dẫn đường, kết hợp với hình chiếu linh giới của những con rối khác nhau trong Utopia, một lần nữa có được thực chất. Trong một căn phòng không đóng kín dưới lòng đất giáo đường sóng biển, Bayam. An dơ dơ hai tay ra, đè chặt cánh cửa trước mặt. Mặt ngoài cánh cửa này có màu xanh thẳm, gồ lên những phù hiệu quái dị thần bí. Nó đã mở một nửa, bên trong là bóng tối thâm trầm không chút ánh sáng, không biết nối đến thế giới nào. Bóng tối này dường như có sinh mệnh của mình, lúc này nó bắt đầu lẳng lặng di chuyển ra ngoài, ăn mòn các khu vực xung quanh. Rầm. An dơ dùng sức vào hai chân, khiến mặt đất nứt vỡ, dâng lên nham thạch đỏ rực gần như trắng. Đây là tai họa mà anh tạo ra, mục đích là chặn bóng tối đang lan ra. Nhưng, nham thạch gùa ra dữ dội sau khi tiến vào bóng tối thì không hề sinh ra động tĩnh gì, cứ thế bị thanh trừ gần hết. Bóng tối kia hơi rụt lại vì dung nham, nhưng chỉ dừng lại một giây, sau đó lại tiếp tục ăn mòn ra bên ngoài. Huỳnh huỳnh. An dơ liên tục tạo ra lốc xoáy, mưa bão, sấm sét, liên tiếp cản bóng tối lại. Mà hai tay anh thì giữ chặt cánh cửa xanh lam. Không để nó mở ra thêm nữa. Nếu chỉ đối diện với một vật phong ấn cấp 1, thì An Dơ không có vấn đề gì, thậm chí còn thừa sức thử phong ấn, nhưng giờ phút này, xung quanh anh còn có hai vật phẩm cũng nguy hiểm không kém. Điều này khiến anh chỉ có thể cất cao giọng hát, dùng giai điệu tử vong để ảnh hưởng đến xung quanh, quấy nhiễu sự vận hành của những vật phong ấn khác, và dựng lên những bức tường bằng nước biển xanh thẳm ở xung quanh mình. Vách tường này nhanh chóng nhuộm màu xám trắng như biến thành tảng đá. Xu thế này không thể ngăn chặn, liên tục tràn về phía thân thể An Dơ. Cùng lắm là chống đỡ được 30 giây nữa, nếu chúa tể bảo táp. Vẫn không đáp lại. Trong đầu An Dơ nhanh chóng suy nghĩ, ngăn chặn những cảm xúc không cam lòng của mình, nhanh chóng đưa ra quyết định. Anh không do dự chút nào, lập tức để lòng bàn tay hiện ra một bông tuyết trong suốt hình lục giác. Đây là ấn ký lưu lại trên người anh sau khi tham gia buổi tụ hội Tarot đầu tiên, nó có thể thay việc tụng niệm tôn danh, để ngài kẻ khờ. Chuyển sự chú ý về phía này. Trong cánh rừng nguyên thủy, đảo táo xanh. Chỗ cánh cửa máu thịt. Những quả cầu ánh sáng co rút, ngưng tụ lại, tìm kiếm sự biến chất, dường như chúng đang hợp thành một bóng dáng được tạo thành từ tầng tầng lớp lớp các cánh cửa. Bóng người ấy lấy thủy triều màu máu làm áo choàng, hình thể vặn vẹo biến hóa liên tục, chiếu ra các ngôi sao khác nhau, khu vực khác nhau. Đúng lúc này, một cột ánh sáng mặt trời xé rách bóng đêm, từ trên bầu trời sao. Giáng xuống, hòa tan tất cả sự vật mà nó gặp trên đường. Bên ngoài ánh mặt trời này, đêm tối không thể nhìn thấu tràn tới, định nuốt chửng ngài cửa. Đê theo Abraham đang tìm cách tấn thăng danh sách không? Khu vực chỗ tế đàn rung chuyển dữ dội. Nứt ra một lỗ hổng rất lớn, muốn nuốt chửng cả cánh cửa máu thịt. Và bê theo Abraham xuống tâm trái đất, đối mặt với biển hỗn độn dường như dung nạp toàn bộ màu sắc, toàn bộ khả năng. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng nhạt từ hư không hiện ra, bao phủ cả cánh rừng rậm này, định đem cây cối, bùn đất, tế đàn biến trở về kết cấu hạt cơ bản nhất. Mà trong khe hở duy nhất lộ ra trong luồng ánh sáng này hiện lên một đôi mắt màu đồng thau. Chúng nhìn chằm chằm vào cánh cửa máu thịt. Cùng bê theo Abraham, để hình dáng chúng phản chiếu vào trong đồng tử của mình. Ngài cửa. Phát ra một tiếng gầm khẽ, để áo choàng màu máu khoác trên người mình bay lên. Chiếc áo choàng nối liền với cơn thủy triều kỳ dị tuôn ra từ sau cánh cửa máu thịt. Vết tán ánh trăng đỏ rực ra xung quanh. Đêm tối không thể nhìn thấu vừa va chạm vào ánh trăng tự động tụ tập lại, thò ra tứ chi và đầu, biến thành một nhân loại nữ giới như u ảnh. Nó có sinh mệnh của mình. Ý thức của mình, không bị điều khiển nữa. Không có ngoại lệ, ánh mặt trời chói mắt biến thành người đàn ông trẻ tuổi mặc áo giáp bằng lửa, mặt đất rung lắc mọc ra ánh mắt, miệng, trên vách tường do ánh sáng nhạt hóa thành đột nhiên hiện ra ngũ quan đáng sợ, xung quanh đôi mắt màu đồng thau kia, mọc ra những sợi lông mi, chúng hóa thành cánh chim. Những sự ngăn trở và quấy nhiễu này đồng thời rơi vào trong hỗn loạn, khiến ngài cửa. Có cơ hội lấy hơi. Nắm lấy cơ hội này. Ông ta tiến vào bước cuối cùng để trở thành thần. Đúng lúc này, cánh cửa máu thịt đột nhiên tự động sập xuống, bao phủ bên ngoài người ngài cửa, khiến ông ta dường như biến thành một người khác. Cơ thể Kerlin giống như chia tách ra thành vô số người khác nhau, họ có sở thích của mình, tính cách của mình, sự kiên trì của mình, vận mệnh của mình, sống trong thành phố có tên là Utopia. Những người này chẳng mấy chốc đã trải qua cuộc sống ngắn ngủi, trong cơn mưa sấm sét đang hạ xuống, chợt tỉnh táo lại. Nhận ra thân phận bản chất nhất của mình là gì? Là Chu Minh Thụy, cũng là Kerlin Moretti, còn là Sherlock Moriarty, Raymond Sparrow, Duyên Dantes, Melinham. Một sự vật có thể có rất nhiều tên, nhưng bản chất của nó sẽ không thay đổi. Một đám người. Này ngẩng đầu lên, nhìn về chỗ cao vô tận trên thành phố hư ảo trong linh giới. Họ nhìn thấy những sợi dây linh thể. Dài mảnh. Nhìn thấy phù hiệu được tạo thành từ một nửa mắt không đồng tử và một nửa dây vặn vẹo. Dùng phù hiệu này làm trung tâm, bóng dáng cơ liên nhanh chóng phát họa ra, đôi mắt nhắm chặt. Những con trùng linh hồn. Những phần đặc tính phi phàm, từng nhận thức của bản thân bay lên từ khu vực linh giới đối ứng với Utopia, hướng về phía cơ thể hơi hư ảo của cơ liên, để nó dần có được thực chất. Đến bước này, linh thể và máu thịt của cơ liên không còn giới hạn rõ ràng nữa, nó vừa là một thể. Lại vừa phân tán, trong một trạng thái khá kỳ diệu. Nói cách khác, linh thể có cơ thể máu thịt tương ứng, cơ thể máu thịt tương ứng cũng có thể dung nạp linh thể, chỉ cần cơ linh đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển hóa giữa hai trạng thái này. Đương nhiên, anh cũng có thể cho cơ thể máu thịt và linh thể tách ra mang theo sự đặc thù của mỗi bên, đây chỉ là chuyện trong một suy nghĩ. Hai giây sau, việc tổ hợp lại hoàn thành, cơ linh trôi nổi ở sâu trong linh giới mở mắt, đồng tử chỉ còn một màu tối đen, không có chút ánh sáng. Anh đã tấn thăng danh sách 1, trở thành người hầu quỷ bí. Đằng sau anh lặng lẽ dâng lên một mảng sương mù xám trắng, phía trên sương mù xám là một cung điện cổ xưa, bên trong cung điện có một cánh cửa được tạo thành bởi vô số quả cầu ánh sáng, nhuộm chút màu xanh đen. Cánh cửa ánh sáng này xuất hiện trong linh giới trông khá rõ ràng, tách ra một ảo ảnh mơ hồ, bay về phía cơ thể Cơ Linh. Khi ảo ảnh này hóa thành phù hiệu phức tạp, in dấu vào giữa trán Cơ Linh, toàn bộ thế giới hiện thực ở linh giới và bên ngoài đều xuất hiện sự rung chuyển khe khẽ, giống như gặp phải một cơn địa chấn đến từ nơi rất xa. Giờ phút này, xung quanh Cơ Linh trở nên sâu thẳm, xuất hiện những ngôi sao hư ảo, cánh cửa ánh sáng kỳ dị kia quay quanh chúng, dường như muốn gom chúng lại. Trong những ngôi sao hư ảo này, hai ngôi sao to nhất chồng lên nhau, đối ứng với một khu vực nào đó ở trong thế giới hiện thực. Mà những ngôi sao to thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu lại thuộc về những nơi khác nhau. Cơ Linh xuyên qua những ngôi sao hư ảo này nhìn thấy ngài cửa. Và Amon trên một hòn đảo nào đó, nhìn thấy thế giới bí ẩn, Antigone trong cung điện đổ nát, nhìn thấy Yaratum không biết đang trốn ở đâu, nhìn thấy Palette Yorostat trên người Leonard, nhìn thấy ma sói u ám cô ta. Dựa vào sự dị biến được sinh ra khi nắm giữ lâu đài khởi nguyên. Thêm một bước, Cơ Linh tìm được các thiên sứ và vua thiên sứ của ba con đường tương ứng với quỷ bí. Đương nhiên, loại tầm nhìn này chỉ có thể tồn tại trong vài giây ngắn ngủi, một khi Amon và Yaratum phản ứng kịp, dùng cách thức chính xác để che giấu bản thân, thì Cơ Linh không thể định vị được bản thể của họ nữa. Cơ Linh không do dự, giơ tay phải búng ngón tay một cái. Gậy chống ngôi sao vốn đặt ở trong lâu đài khởi nguyên theo đó xuất hiện trong bàn tay anh, mà anh cũng chia ra một phần trùng linh hồn để chúng tiến vào lâu đài khởi nguyên, đề phòng sự dị biến, đáp lại tín đồ. Sau khi trở thành người hầu quỷ bí, Cơ Linh đã nắm giữ lâu đài khởi nguyên sâu xa hơn, có thể lấy vật phẩm từ bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào. Giây tiếp theo, các loại đá quý trên gậy chống ngôi sao đồng loạt sáng lên, bóng dáng Cơ Linh biến mất khỏi linh giới, chớp mắt ngao du trong một đầm lầy. Ngao du đến trước mặt Yaratum. Yaratum mặc áo dài đen đội mũ trùm, để bộ râu bạc trắng không hề hoảng loạn, vừa sử dụng năng lực phi phàm người hầu quỷ bí. Nối liền nhiều thứ lại với nhau, vừa giơ tay trái ra, bắt vào không trung phía trước. Dần dần, cơ thể An Dơ bắt đầu nhuộm màu xám trắng, sắp bị hóa đá. Chẳng lẽ vì nhiệm vụ theo dõi vết đu thất bại, nên ngài kẻ khờ không còn chiếu cố mình nữa. Anh hơi nhíu mày. Muốn từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại dưới lòng đất. Đúng lúc này, trước mắt anh bốc lên một mảng sương mù xám trắng, tất cả vật phong ấn đều yên tĩnh lại. Sau khi ngài cửa, đê theo Abraham bị cánh cửa máu thịt bao trùm, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc. Ngươi muốn mang tai họa đến hiện thực. Động tác đê theo Abraham nhất thời xuất hiện sự trì trệ nhất định. Từ bỏ đi, ta có cách xử lý, ta sẽ để ngươi được yên giấc. Cho ngươi nhận được sự bình yên mà ngươi muốn. Giọng nói quen thuộc kia lại một lần nữa vang lên. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 87, người hy sinh. Bóng người ngài cửa. Được tạo thành bởi quả cầu ánh sáng thu nhỏ dừng lại ở đó, dường như rơi vào cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội. Những cánh cửa tầng tầng lớp lớp trong cơ thể ông ta chỉ thiếu một chút nữa là có thể hoàn toàn trùng khít. Trong tiếng lạch cạch hư ảo, cơn thủy triều đỏ rực vẫn còn gắng gượng chui qua khe hở của cánh cửa máu thịt. Càng thêm dữ dội, chiếc áo choàng màu máu kia nặng nề rơi xuống, muốn một lần nữa bao phủ lấy Bethel Abraham. Nhưng khi nó rơi xuống, đôi mắt màu đồng thau mọc ra cánh chim ở xung quanh, người đàn ông trẻ tuổi mặc áo giáp bằng lửa, tấm màn ánh sáng nhạt hiện ra ngũ quan dọa người, mặt đất mọc ra đôi mắt mở to và cái miệng ngậm chặt cùng cô gái như u ảnh đồng thời biến mất, cứ thế yên ắng biến mất khỏi thế giới này. Trong khoảnh khắc, trên không trung của cả khu rừng rậm này xuất hiện một vầng mặt trời chói chang, ba ngày thay thế đêm tối, khiến toàn bộ bóng đen đều nhanh chóng tan đi. Điều này khiến chiếc áo choàng màu máu một lần nữa tung bay, vẩy ra nhiều ánh trăng đỏ rực hơn, khiến cho những sự quấy nhiễu đến liên tiếp kia quay trở về cái ôm của mẹ. Nắm lấy cơ hội này, bóng ảnh của ngài cửa. Nhắm đôi mắt hư ảo lại, cúi đầu xuống. Được. Câu nói đầu tiên được phát ra sau khi ông ta rất gian nan đau đớn mới quay được về hiện thực. Bóng dáng ông ta hoàn toàn ngưng động, tiếp đó tay phải giơ lên, để gần đến gương mặt. Giây tiếp theo, ngài cửa. Ngẩng đầu, trên mắt phải đeo một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh. Trên chiếc kính độc nhãn này, một vệt hào quang chớp mắt lóe ra, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Giờ phút này, toàn bộ sai lầm khiến phong ấn mất đi hiệu lực đều được sửa chữa. Tất cả hành động nhìn có vẻ bình thường đều xuất hiện sai lầm, tất cả đồng hồ đều nhảy qua vài giây. Nghi thức của lỗi. Danh sách không con đường kẻ trộm là. trong nghi thức thành thần của người khác, thế thân vị trí của hắn, mà sự trở về của ngài cửa đã trực tiếp tạo ra nghi thức thành thần cho hắn. Ánh hào quang tắt đi, ngài cửa biến thành Amon đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo dài đen cổ điển, trong tay kẻ nghịch thần này còn cầm một chiếc chìa khóa có kiểu dáng hơi cổ xưa, như được đúc bằng ánh sáng thuần túy. Phía trên hắn, áo choàng dài màu máu rơi xuống, muốn ôm chặt hắn vào bên trong, đằng sau, thủy triều đỏ rực phẫn nộ chen qua cánh cửa máu thịt. Trách nát, muốn hoàn toàn xâm nhập vào thế giới này. Chỉ trong chớp mắt, ánh trăng màu máu chợt nở rộ, chặn toàn bộ mặt trời, đêm tối, mặt đất, ánh sáng nhạt và tòa tháp trắng kỳ dị ở bên ngoài. Đối diện với sự ăn mòn đến từ ngoại thần, Amon nhếch khóe miệng, duỗi tay phải ra, không biết lấy từ đâu một phiến đá có bề ngoài loang lỗ, vô cùng cổ xưa. Phiến đá khinh nhờn. Thứ nhất. Sau đó, hắn đem phiến đá do biển hỗn độn thai nghén ra này chặn vào lỗ hổng do cánh cửa máu thịt để lại, dùng nó làm thế thân, đỡ lấy chiếc áo choàng màu máu đang rơi xuống. Phiến đá khinh nhờn. Thứ nhất lập tức trở nên hư ảo, giống như nối liền với một đại dương bát ngát có thể dung nạp toàn bộ màu sắc, toàn bộ khả năng. Đại dương cuộn trào mãnh liệt lập tức nuốt chửng chiếc áo choàng màu máu, chặn lại cơn thủy triều đỏ rực đến từ bầu trời sao. Cánh cửa máu thịt vốn đang sụp xuống nhanh chóng co lại rồi biến mất, một tiếng rống khủng bố giận dữ truyền tới, vang vọng không thôi. Giây tiếp theo, trăng đỏ tái hiện trên trời cao, màu sắc nhanh chóng nhạt đi, trở nên sáng tỏ, mà trên đó dường như có một bóng người khổng lồ màu đỏ tươi đang vặn vẹo. Amon đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo dài đen cổ điện chỉnh lại chiếc kính độc nhãn trên mắt phải, vẫy tay với bóng người đỏ rực đang nhìn chăm chú mình cùng vầng trăng sáng tỏ, sau đó mỉm cười, cúi người chào bốn phía. Bên trong giáo đường hài cốt có giá chữ thập khổng lồ và vô số xương sọ đang nhìn xuống dưới bằng con mắt trống rỗng. Adam mặc áo dài trắng đơn giản nhìn những tia chớp bên ngoài cửa sổ thủy tinh màu không có dấu hiệu dừng lại, chậm rãi đứng dậy, đi đến trước bãi máu do Kerlin để lại, cúi người nhặt lấy chiếc gương có kiểu dáng cổ xưa thần bí kia lên. Tiếp đó, hắn quay người, đi qua phiến đá khinh nhờn. Thứ hai. Bóng người đầu tiên mà Yaratum triệu hồi ra chính là Rose Gustav, mặc áo khoác đỏ thẫm có thêu kim tuyến, để mái tóc dài màu nâu hơi quăng. Đối với vị người hầu quỷ bí này mà nói, những thiên sứ ông ta quen biết trong cuộc đời dài lâu của mình, có thể triệu hồi ra không hề ít, nhưng có thể mạnh hơn hoàng đế tri thức danh sách một thì chỉ có vài vị, ví dụ như tổ tiên gia tộc Antiguans trước khi trở thành nửa kẻ khờ, ví dụ như thiên sứ vận mệnh Aurobo, ví dụ như lãnh đạo cấp cao của quân đoàn đỏ chiến tranh có thể gián tiếp mượn được sức mạnh của thiên sứ đỏ. Nhưng trong tình huống trước mắt, Yaratum cho rằng triệu hồi ra hình chiếu lịch sử của Rose Gustav đầu tiên sẽ an toàn hơn. Tổ tiên gia tộc Antiguans trước khi trở thành nửa kẻ khờ, cũng là người hầu quỷ bí danh sách một, dễ bị kẻ địch nắm giữ lâu đài khởi nguyên sâu hơn, địa vị vượt qua phần lớn vua thiên sứ, tiếp cận với chân thần kia áp chế. Sau khi Yaratum lựa chọn hợp tác với học phái Hoa Hồng và Adam, xác suất triệu hồi thành công thiên sứ vận mệnh Aurobo chắc chắn là bị giảm xuống, không thích hợp thử vào lúc khẩn cấp. Lãnh đạo cấp cao của đỏ chiến tranh có thể mượn được sức mạnh của thiên sứ đỏ từ trong quá khứ, bởi vì không phải là năng lực trực tiếp có được, hiệu quả phát huy trong thực tế không thể mạnh hơn bao nhiêu so với hoàng đế tri thức Rose Gustav. Để so sánh, Yaratum chắc chắn sẽ chọn hình chiếu lịch sử mình quen thuộc nhất, cũng dễ triệu hồi thành công nhất kia. Kế hoạch của ông ta là bắt lấy Demon Sparrow đang trực tiếp dạo chơi. Đến đây, chưa có cơ hội chuẩn bị hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử, dùng hoàng đế tri thức Rose Gustav, lãnh đạo cấp cao của quân đoàn đỏ chiến tranh, thần nghiệt xua cuốn lấy đối phương, cho mình thời gian đủ để sáng tạo ra kỳ tích. Bóng dáng của Rose vừa hiện lên, lập tức để đôi mắt ngưng tụ ra nhiều phù hiệu hư ảo phức tạp, muốn rót một lượng lớn tri thức vô dụng vào trong não của mục tiêu, để đầu óc hắn nổ tung vì căng ra. Cùng lúc đó, Yaratum một bên sử dụng các loại nối tiếp đã được bố trí từ trước để di chuyển vị trí, đầm lầy này là sân nhà của ông ta, một bên để những xúc tu dài mảnh xuyên qua áo dài đen, kéo dài vào trong sương mù lịch sử, triệu hồi vị lãnh đạo cấp cao của quân đoàn đỏ chiến tranh. Kia! Đúng lúc này, hình chiếu lịch sử của Rose Gustav đột nhiên quay đầu, dùng sự liên hệ kỳ diệu giữa hai người, nhìn về phía bản thể của Yaratum. Trong đầu Yaratum chớp mắt bị một lượng lớn những tin tức dư thừa và tri thức vô dụng nhồi nhét vào, đầu gần như sắp nổ tung, suy nghĩ không thể hiện lên trong thời gian ngắn. Ông ta cứng đờ đứng đó, ánh mắt thậm chí còn không kịp thay đổi. hình chiếu lịch sử hoàng đế tri thức. Roger Gustav mà ông ta triệu hồi ra lại phản bội chính ông ta. Klein vừa bất ngờ vừa không bất ngờ trước kết quả này. Không bất ngờ là bởi đây là chuyện anh làm chủ, trùng linh hồn. Của anh ở trong lâu đài khởi nguyên đã kế ghép trạng thái hiện giờ của Roger vào trạng thái bí ẩn mà Klein từng trải qua. Bất ngờ là bởi, Adam lại không nhắc nhở Yaratum cẩn thận Roger Gustav. Sau khi Klein phát hiện ra chuyện có chút trùng hợp, anh đã chuẩn bị lợi dụng sự liên hệ giữa phù hiệu của kẻ khờ và phong ấn của Roger Gustav, thông qua điểm sáng cầu nguyện tương ứng, đem một con trùng linh hồn mang theo lời nói nào đó cùng ý chí nào đó hóa thành hào quang, ném vào trong vị đồng hương đang ngủ say kia, khiến ông ấy tỉnh lại, và dùng kỳ tích, cho ông ấy một chút sức mạnh áp chế sự ăn mòn của mẫu thần đọa lạc trong thời gian ngắn. Thời điểm đó, tình huống xấu nhất mà Klein dự đoán là, bản thân xảy ra chuyện bất trắc nào đó, không thể liên hệ với lâu đài khởi nguyên. Mà trùng linh hồn trong lâu đài khởi nguyên cùng trùng linh hồn đang phân tán ở các nơi khác đều vì vậy mà mất khống chế, trở nên điên cuồng không thể tự cứu vãn. Một khi trùng linh hồn anh đưa cho Roseo bị dị biến, thì Roseo sẽ biết có vấn đề xảy ra, lập tức dùng năng lực vặn vẹo trật tự của Hắc Hoàng đế, để trùng linh hồn kia giữ tỉnh táo trong một thời gian nhất định. Về phần trùng linh hồn và Roseo thương lượng ra phương pháp tự cứu nào, bản thân Klein cũng không rõ. Đây là nguyên nhân thật sự giúp anh có thể giấu được Adam. Có kinh nghiệm ở đại sảnh thành thực, khi Klein đối diện với nhà không tưởng. Bản thân không có bất cứ bí mật nào, hễ đầu anh nảy ra biện pháp tự cứu nào, cho dù là tích góp từ trong quá khứ, hay là sinh ra trong hiện tại, đều sẽ bị Adam nhìn thấy và nghe được một cách rành mạch. Ở cấp bậc của anh, cách thức duy nhất để né tránh chính là ngay cả bản thân anh cũng không biết phải tự cứu thế nào. Đương nhiên, nhà không tưởng. Adam chắc chắn biết Klein có để trùng linh hồn ở trong lăng tẩm Hắc Hoàng đế của Roger Gustav, biết rõ chiêu sau của anh nhất định sẽ phát ra từ nơi đó, nhưng hắn không thể nào đến thăm dò, bởi vì đó là nơi đã bị mẫu thần đọa lạc ô nhiễm, đó là thần linh bị bầu trời sao ăn mòn, thăm dò suy nghĩ của Roger Gustav cũng giống như đang thăm dò một vị ngoại thần. Đây là sự chênh lệch về địa vị. Vì nguyên nhân này, Klein có thể bình tĩnh hỏi dò các loại bí mật, suy luận phiến đá khinh nhờn. Thứ hai, một mặt là vì lượng tri thức quả thực quá hấp dẫn, mặt khác là anh đang kéo dài thời gian, đợi bên kia hoàn thành việc tự cứu, đồng thời, anh cũng không để đầu mình rảnh rỗi hoàn toàn mà bất giác suy nghĩ về cách tự cứu của bản thân. Bởi vậy Klein bước đầu nghi ngờ, Adam chia sẻ cho mình nhiều bí mật như vậy, ngoại trừ nguyên nhân hiện giờ anh chưa đoán được, thì chính là đang hướng dẫn anh nghĩ cách tự cứu, từ đó tìm ra manh mối, có hành động ngăn cản từ trước. Cho nên, cuộc vấn đáp trong tòa giáo đường hài cốt kia cũng chính là một trận chiến cấp bậc tâm trí, Klein phải liên tục khắc chế bản thân, không cho suy nghĩ lạc đề. Mà với tiền đề như vậy, Adam quả thật biết rằng Roger Gustav có khả năng xảy ra vấn đề, nhưng hắn lại không nhắc nhở Yaratum. Bất kể là vì điều gì, Klein đều không bỏ qua cơ hội trước mắt, lúc này anh giơ gậy chống ngôi sao. Trong tay lên, thuần thục mô phỏng ra năng lực trùng thời gian của Amon. Ken. Ảo ảnh một chiếc đồng hồ khổng lồ loang lỗ xưa cũ đột nhiên hiện ra, trên mặt đồng hồ bị màu xám trắng và xanh đen chia ra là 12 phần không đối xứng, mỗi một phần đều có phù hiệu khác nhau tượng trưng cho thời gian khác nhau. Ken. Một trong ba chiếc kim đồng hồ ở giữa nhảy một cái, bản thể Yaratum hoàn toàn đứng im tại chỗ. Lúc này, Klein hóa thân thành một cơn lốc xoáy trùng mềm thò ra vô số xúc tu dài mảnh, ở giữa lốc xoáy là một cánh cửa ánh sáng kỳ dị. Cánh cửa ánh sáng bất động. Lốc xoáy di chuyển rất nhanh, lực hút khủng bố càng quét bốn phía, rút từng phần đặc tính phi phàm trong người Yaratum ra. Đây là cách mà Palet Yorostat dùng để đối phó với phân thân của Amon lúc trước, dựa vào địa vị để cưỡng ép tập hợp. Từng phần đặc tính phi phàm bay ra, càng lúc càng nhanh, đợi đến khi Yaratum thoát khỏi sự lắng động của thời gian và vụ nổ đầu óc, ông ta không thể thoát ra được nữa, chỉ có thể tuyệt vọng và thổn thức nhìn cơ thể của chính mình hoàn toàn bị mang đi, rơi vào trong cơn lốc xoáy trùng mềm đen kịch sâu thẳm kia. Vài giây sau, cơn lốc xoáy một lần nữa phát họa ra thân thể, Klein dẫm hai chân xuống đất. Trong sương mù lịch sử, bóng dáng Yaratum một lần nữa xuất hiện, nhưng không thể cướp lại đặc tính phi phàm từ chỗ Klein, cuối cùng chỉ có thể nhạt dần rồi biến mất, khó mà sống lại được. Klein nhân lúc hiệu quả của nghi thức còn chưa hết, trực tiếp nuốt lấy phần đặc tính phi phàm của Yaratum. Anh dùng cách này để làm giảm ảnh hưởng của thiên tôn trong cơ thể. Khi giáo đường hài cốt còn đang chìm ngập trong biển sấm sét, Adam mặc áo dài trắng đơn giản, để chòm râu màu vàng nhạt đột ngột xuất hiện bên rìa hải vực có di tích thần chiến nọ. Đại dương lập tức tách ra, xuất hiện một con đường, nối thẳng đến nơi nhuộm máu tươi của thần mặt trời cổ đại, nối thẳng đến hình chiếu vương đình cự nhân. Nối thẳng đến vùng đất bị thần bỏ rơi. Sâu trong vùng đất bị thần bỏ rơi, trên một đỉnh núi, một giá chữ thập khổng lồ đứng sừng sững ở đó, bên trên treo ngược một bóng người như ẩn như hiện,